Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng với tựa đề Cướp Vàng Người Chết. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triển Chiêu. Mới tờ mờ sáng, gà vừa gáy được vài tiếng thì bà Hạnh đã xuống khỏi giường. Cú trở mình của bà hơi mạnh nên ông Tất cũng tỉnh ngủ theo. Đang trong cơn mơ say đắm bên cô em nào đó thì bị đánh thức, khiến ông lẩm bẩm văng tục. Tiền sư nhà đó chứ, mới bảnh mắt ra, gà vừa mới gáy mà đã dậy tới bố bà đấy à? Bà vốn đã quen thuộc với mấy câu chửi rủa của chồng nên cũng chẳng đoái hoài gì đến. Đưa chân xuống xỏ vội đôi dép vào, rồi đi sang bên gian nhà ngang. Nơi đó được bà sắp xếp một khu nhỏ ngay ngắn làm bàn thờ Phật. Chẳng biết từ khi nào mà bà lại có thói quen này nữa. Lão Tuất nằm trong phòng bên kia cũng đã tỉnh ngủ. Vốn là người không tin vào tâm linh nên lão rất khó chịu về vợ. Đã từ lâu rồi cái bàn thờ đấy, nó là cái gai trong mắt, cho nên hai vợ chồng lão đôi khi lục đục với nhau cũng vì chuyện vợ thường dậy sớm để gõ mõ tụng kinh. Ngồi bật dậy, ngồi ngay mép giường, mắt lừ đừ nhìn sang phía đối diện cửa buồng, miệng hầm hừ nói to, cố ý để cho vợ nghe. Cái con mụ điên này, mày tính giết tao chết sớm đấy à? Thần với trả thánh, ngày nào cũng gõ. Gỗ cái mà cha mày đấy à? Hôm nay mà không dẹp đống của nợ ấy ra chỗ khác, mày không in với bố mày đâu nha. Mẹ kiếp, không người nào là được in với cái nhà này. Nói xong, lão đá vào cái cánh cửa gỗ gần đó kêu cái rầm. Con chó nằm ngoài hiên nhà cũng giật mình kêu lên cái oẳng rồi chạy mất tăm. Từ dưới nhà dưới, đứa con trai đang ngủ nghe tiếng động mạnh cũng bật dậy chạy lên hớt hải hỏi. Có chuyện gì thế bố? Mới mở mắt mà bố làm ầm ĩ. Chuyện gì vậy? Tiếng mõ vẫn vang lên đều đều, càng khiến cơn điên tiết của lão Tuất lên tới đỉnh điểm. Chỉ tay vào mặt con trai lão quát. Mày qua mày vứt mẹ mấy cái mõ vớ vẩn đi cho bố. Được hết cả tai tao rồi đây này. Kiểu này nó muốn giết tao chết sớm đấy mà. Cậu con trai kéo tay lão hạ xuống nhẹ giọng nói. Thôi mà bố, không sao đâu. Việc mẹ làm kệ mẹ. Việc của bố là nằm xuống đi, không cần quan tâm. Để con đi hái nấm chè, nấu cho bố ấm nước nhé. Trời cũng sáng rồi đây này. Nói xong không đợi bố phản ứng, thằng Tứ đã chạy nhanh ra ngoài, cắp lấy cái thúng nhỏ ngoài hiên, rồi vòng ra sau nhà có mấy cây chè to. Một lúc sau nó đi vào. Lúc này hiệu ứng gà gáy bắt đầu râm ran. Tiếng gà đua nhau gáy, tiếng chó sủa khắp làng. Lão Tuất cũng đã ra ngồi ngay chiếc bàn trước nhà, miệng đang ngậm lấy cái ống nỏ cắm vào trong chiếc bình gốm tròn, hút lấy hút để. Sau khi phả ra một làn khói trắng xóa, mắt lão nhắm nghiền lim dim trong cơn phê thuốc lão. Lúc này thằng Tứ cũng đã hái chè đi vào, thế bố ngồi nhả khói, nó nói. Bố đợi con một tí, còn nấu ủ ấm chè là xong. Tiếng gõ mõ tụng kinh vẫn vang lên đều đều. Lão Tuất ngồi mân mê mấy sợi râu dưới cằm, nhìn ra ngoài con đường trước mặt. Tiếng người trong làng dậy nói chuyện râm ran. Chợt có giọng ai đó từ ngoài đường vọng vào trong nhà. Bác Tuất ơi! Bác Tuất ơi! Là một người đàn ông trung niên, mặt hớt hải chạy thẳng vào trong sân. Vừa thấy Lão Tuất thì ông lên tiếng, vừa nói vừa mếu như khóc. Ôi, bác đây rồi. May quá. Em sợ bác chưa dậy. Bác qua nhà giúp cho em với. Cụ nhà em đi khi mở sáng rồi bác ạ. À. Bác ơi, bác giúp nhà em với. Tiếng mõ từ bên trong nhà cũng im bặt. Bà Hạnh đi từ bên trong ra hỏi. Cụ Lý mất rồi à anh? Ôi, sao hôm qua tôi mới gặp cụ vẫn khỏe ra đấy mà. Người đàn ông mồm vẫn sụt sịt đáp lại. Vâng, cụ nhà em chẳng biết sao mà nửa đêm bảo tức ngực, bụng khó chịu, nên em có cho uống viên thuốc giảm đau. Thấy cụ ngủ đều đều nên em cũng yên tâm. Ai dè đâu khi mở sáng em dậy đi vệ sinh. Thường giờ đó cụ thường hay đằng hắng, hôm nay em không thấy nên đi lên xem thử. Thấy cụ người cứng đờ, đi từ hồi nào rồi. Khổ thân cụ nhà em quá. Lão Tuất đặt cái ông hút trên tay xuống bàn, rồi đứng dậy gọi lớn. Thằng Tứ đâu? Lên bố bảo coi. Cô con chạy từ dưới bếp lên, mặt vẫn lấm lem đầy vết nhọ nổi. Bố dặn gì đây bố? Mày chạy ngay qua nhà bác Trương, gọi thằng Thạch qua đây cho bố. Bảo có chuyện cần nó làm. Lại nói về nghề nghiệp của Lão Tuất một chút. Gia đình lão có mấy đời truyền thống làm nghề bốc mả, cúng kiếng đám ma, nhập liệm trong người đã khuất. Chỉ có điều cả mấy đời cha truyền con nối thì có chung một chuyện, chính là chẳng tin vào thần thánh ma quỷ gì cả. Đến đời Lão Tuất thì còn nặng nề hơn. Trong nhà chỉ thờ mỗi bát hương tổ tiên, cha mẹ cũng chẳng thờ. Trên ban thờ duy chỉ có một bát hương to tướng thắp hương vào mỗi khi lễ Tết mà thôi. Quay lại với hiện tại, sau khi thằng Tứ đi một lúc thì quay về. Theo sau nó là thằng anh họ, trên vai đeo một cái túi, tay thì xách một chiếc hộp bằng gỗ, vừa vào trong sân đã chào oang oang lên. Chào chú, để làm cho nhà ai mà sớm vậy chú? Thằng Thạch đầu óc nó rất là nhanh nhạy, đôi khi thể hiện ra một chút gì đó tham vọng và khá bỉ ổi. Nó cũng chả sợ trời sợ đất gì, giống y chang tính Lão Tuất. Bố nó là anh trai Lão Tuất. Ngày xưa ông sống chết không chịu theo nghề cha ông để lại. Đến sau thì mới truyền cho Lão Tuất. Tuy có ba đứa con nhưng chẳng đứa nào chịu theo nghề của mình, nên đành truyền lại cho thằng Thạch. Tuy bề ngoài nó lanh chanh, nhưng khi vào công việc thì khá tỉ mỉ và chu đáo. Thấy thằng cháu qua cũng vừa là đệ tử, thì Lão Tuất mừng ra mặt nói. Mày đợi tao tí, tao mặc đồ rồi qua nhà cụ Lý lo hậu sự cho cụ ấy. Cụ ấy mất rồi. Một lúc sau ba người rời khỏi nhà, băng theo con đường đi đến cuối làng. Một ngôi nhà khá khang trang hiện ra. Bên trong đứng rất nhiều người kèm theo tiếng khóc. Ở quê thời đó có một tập tục chính là chưa làm lễ thay áo cho người chết thì chưa được nổi kèn trống. Người thân cũng chưa được mặc áo tang. Thấy Lão Tuất đến thì mọi người dạt ra. Tiếng khóc vẫn vang vẳng bên tai. Lão đi vào gạt một người phụ nữ trung niên đang gục đầu bên giường cạnh xác cụ Lý rồi nạt. Đi ra chỗ khác xem nào. Chết thì cũng chết rồi. Lúc sống thì không thấy đâu. Chết nằm một đống thì khóc lóc cái gì. Lão chửi vậy cũng đúng. Vì vốn dĩ người ấy là con gái cả. Lấy chồng chỉ cách nhau một xã. Ấy thế mà mỗi năm chỉ có dịp Tết mới về nhà một lần. Hôm nay nghe tin mẹ mất nên mới chạy về khóc lóc kể lể. Bị chửi, người phụ nữ kia vốn tính điêu ngoa nên gạt nước mũi qua một bên mà chửi lại. Tiên sư nhà mày, tao khóc mẹ tao chứ khóc mẹ mày đấy à? Mà mày nói xỉa tao, tao vẫn gãy răng cả nhà mày ra bây giờ. Lão Tuất cũng tức mình điên tiết mà quát. Tao thách mày đấy. Răng tao đây này. Mày vẫn thử xem nào. Thứ lẳng loạn, đổ đốn mất dạy. Còn về đây làm cái đéo gì? Hóa ra người đàn bà ấy tuy nói là ở với chồng, nhưng thường xuyên lén lút với nhiều trai làng khác. Lâu dần cái đuôi trong bọc cũng lòi ra. Vì thế đến tài cụ Lý, cụ tuyên bố từ mặt con. Mà kể cũng lạ, Người đàn bà này cũng chả đói hoài gì đến mẹ và em trai, mỗi năm về đúng một lần. Hai người đang xắn tay áo tính động tay động chân thì có người vào can ngăn ra. Người em trai khi nãy qua nhà lão Tuất tên Khánh cầm con dao từ dưới bếp chạy lên chỉ thẳng vào mặt chị gái mình mà quát. Bà có câm cái mỏ lại không thì bảo. Đây là nhà tôi, mẹ cũng do tôi chăm. Chị không làm gì được thì cút đi. Không cút thì câm cái mỏ lại để bác cứ làm việc. Sau khi bị chửi té tát thì người đàn bà ấy mới im bặt, không hó hé thêm từ nào nữa. Người ta thấy ả ta đứng nép ở một bên, đôi mắt nhìn lão Tuất như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã được giờ nên lão xắn tay áo lên nói với thằng Thạch. Mày lấy đồ ra, hôm nay tắm rửa cho cụ mày tự làm tao xe nào. Mọi người dạt ra bên ngoài hết đi, để cho cháu tôi làm việc. Xong việc tôi sẽ gọi vào. Mà đây, chuẩn bị nước hết cả rồi chứ. Sau khi xác nhận mọi thứ yêu cầu từ trước đã được chuẩn bị, thì lúc này lão kéo tấm rèm lại. Mọi người hối hả ra ngoài sân đứng, lấy trong cái hộp gỗ trên tay thằng Thạch ra một tấm vải màu trắng phủ từ đầu đến chân xác cụ Lý. Cụ Lý năm nay mới hơn 70 một tí, tuy người già nhưng chẳng hiểu sao da rẻ vẫn rất ít nếp nhăn, khuôn mặt đậm nét của một người phụ nữ khá xinh đẹp khi còn tuổi thanh xuân. Đợi phủ kín xác người cụ ấy, lão lấy chiếc chậu mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn nước rửa tay đặt dưới đất. Hai người cùng rửa tay thật sạch, sau đó lão chắp tay bắt đầu khấn. Hôm nay là năm, tháng, ngày. Hai thầy trò chúng tôi xin được phép tắm rửa, thay quần áo mới cho cụ. Về nơi chín suối, nhớ phù hộ cho con cho cháu. Khấn xong hai thầy trò vái ba vái, xong lão nói. Hôm nay mày làm đi, để tao đứng ở bên tao chỉ cho mày. Sau này không có tao, thì mày còn biết được mà làm. Cứ đứng nhìn mãi cũng không tốt lắm đâu. Thằng Thạch nghe vậy cũng hồ hởi gật đầu. Nó đi đến bên cạnh cái xác, miệng lẩm bẩm. Xua tan muộn phiền, về nơi chín suối, thay quần đổi áo, cả người tinh tươm. Chẳng hiểu câu nói này nó học được từ ai hay nó tự nghĩ ra. Lão Tuất đứng một bên cũng gật gù cái đầu. Thằng bé từ từ cuốn tấm vải trắng theo vị trí từ trên đầu trở xuống dưới cổ. Sau đó nó lấy ra một chiếc khăn màu trắng sạch, nhúng khăn vào chậu nước chuẩn bị sẵn, có màu như nước chè. Vắt thật kiệt nước, sau đó nó nhẹ nhàng đắp chiếc khăn lên trên mặt xác cụ Lý. Khuôn mặt chỉ có một vài nếp nhăn, nhìn vào chẳng ai nghĩ cụ đã ngoài 70 cả. Thằng bé lau từ trán xuống dưới cằm, nhẹ nhàng tránh kinh động tới xác. Cái khuôn mặt người chết nó đã nhìn quen nên cũng chẳng sợ gì cho lắm. Cứ thế tay đều thoăn thoắt cho đến khi khuôn mặt được nó lau sạch sẽ. Lấy ra một chiếc khăn khác cũng màu trắng rồi phủ kín khuôn mặt cái xác lại. Sư phụ nó, lão Tuất, đứng một bên cách đó không xa, cũng gật cù khen ngợi chuyện nó làm. Thằng Thạch lại dở tấm vải từ phần cổ trở xuống tới ngang hông, tay nó vẫn nhanh thoăn thoắt, đưa tay cởi từng cái cúc áo trên người cụ Lý ra. Chẳng hiểu sao nó lại run tay chạm vào nơi bầu ngực vẫn còn căng tròn nhô lên cao. Tuy ngày thường nói chuyện khá bỉ ổi, nhưng tâm tính thanh niên chưa từng đụng chạm vào người khác giới khiến cho nó đỏ mặt tía tai. Lão Tuất thấy vậy khẽ nói. Nhanh cái tay lên! Thanh niên gì mà run tay run chân đến cầm cập vậy? Lần đầu thấy à? Thằng bé im lặng không nói. Nó giang hai tay hơi cứng của cái xác qua hai bên, sau đó khéo léo lột bỏ cái áo mà không di chuyển xác chết. Đến giai đoạn cởi xu chiêng thì nó lúng túng nói. Chú, cái này cháu không biết cởi làm sao cả. Lão Tuất cười khẽ rồi đi đến bên cạnh nói. Ngày thường mạnh mồm mà giờ đụng vào lại bó tay à? Nói xong lão luồn tay xuống phía lưng cái xác, nhoáng cái rút tay ra nói. Đó, tao cởi cho mày rồi đấy. Phía sau có một cái khuy, tí nữa cởi ra, nhìn cho kỹ, lần sau mà làm. Thằng Thạch đưa tay túm cái xu chiêng rồi lột ra. Nhìn thấy hai bầu ngực chưa có dấu hiệu của tuổi già, tự nhiên nó lại nuốt nước bọt cái ực. Lão Tuất bên cạnh thấy vậy buột miệng nói. Mẹ kiếp, nhìn cái bầu ngực của cụ so với con vợ tôi, một trời một vực. Khốn kiếp thật. Nói rồi lão chẳng ngại ngần xúc phạm người chết, đưa tay lên nắn bóp mấy cái. Sau khi thỏa mãn, nhìn qua thằng cháu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, nhè cái răng vàng khè ra cười nhăn răng, lão nói. Cứ sỏ đi, thoải mái đi. Làm cái nghề này, tao chả sợ thần thánh ma mãnh gì đâu. Cũng chỉ là cái túi già người chết mà thôi. Chết là hết mà. Nghe lời chú mình, thằng cu đưa tay ra nắn bóp mấy cái. Ấy thế mà chả hiểu sao, tự nhiên nó giật thụt thụt trở lại. Nó hoảng lên nói. Chú ơi, hình như cái xác nó động đậy. Vỗ một cái bóp lên đầu thằng cháu, lão gằn giọng nói. Động cái mà mẹ mẹ, chết cần lạnh ngắt người rồi, còn động cái gì, làm nhanh đi. Bị quát thì thằng bé im bặt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bầu ngực. Tay vắt khăn rồi bắt đầu lau từ ngực cho đến cạnh cạp quần, không chừa đoạn nào. Đến đoạn lưng thì lão Tuất đi đến giúp nó nhấc cái xác lên một chút. Mồ hôi trên trán thằng bé rịn ra từng hạt to như những hạt đậu xanh. Mất thời gian khá nhiều, nó mới vệ sinh xong phần thân thể. Nó lấy ra chiếc áo nhung màu tím mơ mà gia chủ chuẩn bị sẵn, mặc vào cho cụ. Cài từng khuy áo cẩn thận, nó mới hài lòng. Mất tầm 10 phút nữa, cái xác của cụ Lý đã được ăn mặc chỉnh tề. Lão Tuất không quên nhét hai tờ tiền vào hai bên tay rồi đeo hai bao tay vải cột lại. Trong miệng cũng đã nhét một tờ tiền xu. Lão quay ra gọi. Được rồi, người nhà vào nhìn mặt người khuất lần cuối đi. Người nhà được gọi vào, ai nấy đều khóc cho sưng húp cả mắt. Chú Khánh đi đến quỳ xuống bên cạnh cái xác, khóc hu hu. Ôi mẹ ơi! Mẹ bỏ con đi rồi. Từ mai, con biết tìm mẹ ở đâu? Con biết gọi mẹ ở đâu đây? Mẹ ơi! Đứa con gái cũng quỳ xuống, khóc thút thít. Nhìn đồng hồ điểm giờ đẹp, lão Tuất lên tiếng. Giờ đẹp đã đến, mời mọi người làm lễ nhập quan. Kèn trống chuẩn bị. Tiếng lão vừa dứt, bên ngoài đội kèn trống bắt đầu thổi. Tiếng kèn trống đám ma réo rắt cả cái xóm nghèo. Chiếc quan tài được đặt ở gần đó. Đợi mọi người mặc áo tang xong thì có 4 người thanh niên được chọn không xung tuổi với người chết khiêng xác đặt vào trong quan. Lão Tuất lấy một túi chè khô chuẩn bị nhét vào thì chú Khánh kêu lên. Bác ơi, đợi em một chút. Lúc mẹ em còn sống, thích đeo sợi dây vàng. Giờ mẹ em đi rồi, em cũng muốn cho cụ đem theo. Chú chạy vào trong buồng, lấy ra một sợi dây vàng khá là to, đeo vào cổ cái xác. Chưa dừng ở đó, chú còn nhét một chiếc nhẫn vàng óng vào trong miệng, rồi mới để cho lão Tuất đổ chè xung quanh. Người nhà thì nhét một ít quần áo ngày thường cụ hay mặc vào, kể cả chiếc đài cassette cũng nhét vào theo. Sau khi mọi thứ đã được nhét vào, thì thằng Thạch lên tiếng thay cho chú của mình. Đóng nắp quan, lễ nhập điệp bắt đầu. Tiếng kèn lại vang lên to hơn, tiếng khóc cũng to hơn. Nhìn chiếc nắp được đóng lại từ từ, người nhà cụ Lý lao đến ôm thành quan tài nhìn cụ lần cuối. Một người thanh niên lực lưỡng đóng những chiếc đinh bằng tre xung quanh nắp quan lại. Lão Tuất đốt 9 cây nến đặt trên nắp rồi bày đồ cúng lên trên. Tiếp đó lão mặc chiếc áo dài màu xám rồi ngồi khoanh chân dưới chiếc chiếu được đặt trước quan tài, miệng nói to. Giờ đẹp đã đến, mời con cháu quỳ dưới linh cữu người đã khuất. Chúng ta làm lễ đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Lục sống ăn sung mặc sướng, đến khi mất rồi cũng phải như trần gian. Trần là trần, âm là âm, không nên lưu luyến trốn hồng trần. Cầu mong linh hồn của người quá cố luôn phù hộ độ trì cho con cháu được làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Sau một loạt lời nói và nghi lễ, rót trà, rót rượu, gần một tiếng sau thì kết thúc. Người nhà cụ Lý cũng đã về đông đủ, không có con cháu ở xa cho nên có nguyện vọng đưa cụ ra ngoài bãi tha ma luôn. Nhưng người nhà đã đi xem thầy vẫn chưa được dở đẹp, cho nên dặn mọi người cứ nổi kẻn trống. Tới 4 giờ chiều thì có dở đẹp hãng đưa cụ ra đồng. Cùng với thằng Thạch ra khỏi nhà chú Khánh, hai chú cháu đi bộ trên con đường đất, vừa đi lão vừa lẩm bẩm đủ để hai chú cháu nghe thấy. Mày đi sát vào đây tao bảo này. Cô Thạch tiến sát gần hơn, lúc này lão mới thỏ thẻ bên tai nó. Mày có thấy cái sợi dây chuyền to tổ bố trên cổ cụ Lý không? Với cái nhẫn phải hai chỉ nhét trong miệng bãi nữa. Đợi thằng cháu gật gật đầu như gà mổ thóc, lão lại nói tiếp. Mày có muốn làm giàu không? Làm giàu không khó. Thằng bé nhăn mày nhăn mặt, chợt nó nghĩ ra điều gì đó, nó kêu khẽ. Này, không lẽ chú định trộm? Chưa kịp nói hết lời, tay nó đã bị lão Tuất bịt lấy. Lão khẽ gầm gừ. Mày nói to thế, lỡ anh nghe thấy thì sao? Sao nào, đi theo tao mấy lâu nay rồi, lần này tao mới dẫn mày đi làm ăn. Có dám theo chú không thì bảo. Hai người vừa đi trong im lặng. Thằng bé đăm chiêu mãi cho đến khi về gần đến đường rẽ vào nhà, nó mới nói. Thế tối nay đi à chú? Vỗ vai thằng cháu mấy cái, lão Tuất già kể miệng vào tai nó. Tối nay, qua 12 giờ, mày ra đầu đường, ra bãi tha ma chở tao. Khi đó tao khắc tìm tới mày, ok. Tạm chia tay nhau ai về nhà đó. Vừa đi hắn vừa huýt sáo như có chuyện vui lắm vậy. Về tới cổng thì gặp bà Hạnh đang đi ra. Bà mặc bộ quần áo màu xám đi lễ chùa. Thấy thế lão văng tục lên. Còn mẹ nhà nó, việc nhà không lo, cứ lo việc chú bác. Lên đứa cạo đầu mà ở trên đó luôn đi. Đừng có vác cái mặt chó về nhà này nữa. Sẵn tiện cái xô nước dựng bên cạnh, lão đá một cái rầm. Nước văng tung tóe cả lên người hai vợ chồng. Bà Hạnh không nhịn được nữa nói lại. Ông ăn nói cho đàng hoàng vào. Tôi đi lên chùa cầu an cho cái gia đình này. Ông làm chuyện gì thì trong tâm ông biết. Đừng để cái nghiệp nó đeo bám suốt đời. Đừng để đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Lão Tuất tức mình khi nghe vợ nói như vậy. Sẵn máu nóng, lão giang tè tát cái bốp vào má bà Hạnh một cái thật đau. Bà liền gào khóc thảm thiết. Ôi trời ơi, làng nước ơi, cha đi mà xem này, chồng với con thế này đây. Đi thì chớ, về thì chửi vợ, chửi con. Hôm nay còn động tay động chân đánh tôi đây này. Hàng xóm quá quen thuộc với mấy điệu gào khóc này, nên chả ai buồn can ngăn. Thằng Tứ đang chơi bên hàng xóm, nghe mẹ nó gào, liền quăng cả dép chạy chân không về. Nó thấy bố nó đang giang tay định đánh mẹ nó, cô con hét lên. Bố, bố làm gì đấy hả? Sao bố đánh mẹ con? Lão Tuất liền dừng tay, nói nhỏ nhẹ với đứa con. Mẹ mày, ăn nó mất dạy, nên bố phải dạy. Mày xuống bếp nấu cho bố ấm chè đặc nào, nhanh đi. Bà Hạnh sau một lúc gào khóc thì đứng dậy đi thay đồ. Khuôn mặt in cả dấu bàn tay thế này cũng chả còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa. Bà vào trong buồng đắp chăn nằm khóc thút thít. Chả biết từ khi nào cũng được năm đổ lại đây. Không biết vì sao chồng bà lại hay đi ăn trộm mấy đồ có giá trị của người chết đem về bán lấy tiền tiêu xài. Đôi khi có đưa cho bà một ít để mua thức ăn. Kể từ khi bà biết chuyện thì tâm trí bà liền nghĩ đến nghiệp báo phải chịu của ông ấy. Có khi nó lại kéo theo cả ba đứa con cũng nên. Thế là từ đó bà thường xuyên đi chùa tụng kinh để giải bớt cái nghiệp quả cho chồng, tạo công đức cho các con. Thậm chí bà còn rước tượng Quan Âm về nhà tụng kinh để lấy công đức. Đang khóc thút thít thì chăn bị dở ra. Lão Tuất đang nhìn bà hầm hầm, chợt lão dịu giọng: "Khóc cái gì mà lắm thế? Cầm tiền này mà đi chợ, mua con gà, nấu cháo cho tôi. Chiều nay còn làm lễ hạ huyệt cho cụ Lý nữa." Lão chẳng đợi vợ phản ứng lại, giữ một nắm tiền vào trong tay bà, rồi đi ra ngoài ngay. Ngồi dậy lau đi đôi mắt đỏ hoe, bà nhìn mấy tờ tiền xanh đỏ trên tay. Tiền này là công sức chồng kiếm được nên bà không có ý kiến gì. Đi xuống bếp dặn thằng Tứ: "Tứ, con qua nhà bà Lục, mua cho mẹ con gà, nấu cháo cho bố mẹ ăn. Chiều bố còn qua nhà cụ Lý làm lễ nữa. Chạy nhanh đi con, khỏi muộn rồi." Thằng cu chạy nhanh, một lúc sau cầm con gà trống to tướng về. Làm con gà, nhanh chóng nấu cháo. Tầm hơn tiếng sau, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thơm nức mùi cháo gà, thêm vài cọng hành hoa. Chưa kịp ăn xong mâm cơm, từ bên ngoài, chú Khanh, con cụ Lý, chạy thộc vào hốt hoảng: "Bác ơi! Bác ơi! Bác qua nhà giúp em với, có chuyện rồi." Vừa nói vừa ho sặc sụa đứt quãng. Thằng Tứ chạy đến vỗ vỗ vào lưng cho mấy cái. Lão Tuất đi đến đỡ chú ngồi vào chiếc bàn bên cạnh nói: "Có chuyện gì thì cứ từ từ, làm cái gì mà chạy thành ra nông nỗi này hả chú?" Hớp tạm miếng nước chè, hơi thở chú Khanh mới dần dần bình tĩnh lại. Có điều tay chân vẫn run cầm cập, chú nói: Bác qua nhà giúp nhà em với. Chả hiểu sao mấy cây đèn bác thắp trên nắp quan tài nó bị tắt. Bọn em tìm đủ mọi cách thắp lên nhưng đều bị tắt đi. Giống như là có ai đứng bên cạnh thổi tắt đi vậy. Bác xem sáng giúp em với." Nghe thấy đèn tắt thì lão Tuất vụt đứng dậy, lấy vội cái áo trên cây cột gần đó rồi chạy đi luôn. Ra đến cổng không quên dặn thằng Tứ: "Tứ, mày qua bảo thằng Tài qua đến nhà cụ Lý cho bố nhanh đi." Hai người chạy hối hả trên đường. Khi đến nhà cụ Lý thì tiếng khóc kèm tiếng kèn tạo thêm không khí u buồn lạnh lẽo hơn. Tiếng người con gái bên trong đang gào khóc: "Ôi mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Mẹ đừng có như vậy nữa. Bọn con biết lỗi rồi. Xin mẹ tha lỗi cho bọn con. Mẹ lên đường đi mẹ ơi. Đừng ở đây nữa mẹ ơi." Thấy lão Tuất chạy sộc vào, mụ ta vội im bặt. Tiếng gào khóc thì to mà trên mặt chả có tí nước mắt nào. Nhìn thấy mấy cái đèn tắt, mặt lão nhíu lại. Cùng lúc đó cô Thạch cũng chạy qua. Nó đứng ngoài cửa nhìn vào, lại nhìn thấy mấy cây hương đang cháy thì có hai cây ngắn, một cây dài. Nó hét lên: Chú xem kìa. Hương hai cây ngắn một cây dài. Trong phim cương thi, nó hai ngắn một dài là thi biến." Lão Tuất chạy nhanh lại phía thằng cháu vả cái bốp lên má nó mà quát: "Thi cái mả mẹ nha mày. Xem phim cho lắm vào, giờ ma nhập hả mày?" Tát thằng cháu chỉ là che mắt mọi người mà thôi. Hương tắt như vậy, chắc chắn oan hồn cụ Lý còn gì oan khuất, cũng có thể còn di nguyện gì chưa làm được. Lão hỏi chú Khanh: "Nhà này còn thứ đồ gì mà cụ khi còn sống ưa thích không? Chắc chứ bỏ theo cụ nên cụ không chịu đấy. Các cô chú làm ăn thế này là không được rồi." Nghe lão nói vậy, người nhà nhăn mặt cố gắng nghĩ xem còn quên thứ gì không. Chợt thằng con trai chú Khanh kêu lên: "Bố ơi! Bố ơi! Bà khi còn sống thích đeo cái kiềng tay bằng vàng mỗi khi có cỗ chạp họ hàng gì đấy. Sao bố không đeo vào tay cho bà luôn đi? Con thấy bà hay ngắm cái kiềng tay đó lắm." Nghe thằng con nói ra, chú Khanh mới vỗ đầu cái bốp rồi kêu lên: "Thôi đúng rồi. Đoạn quá chứ lị. Cái thứ cụ thích nhất thì lại quên đi. Mày vào ngay trong buồng bà, xem bà bỏ chỗ nào. Bà sợ bố mẹ lấy hay sao mà nên cất kỹ lắm." Mày hay thấy bà cầm thì vào lấy ra đây. Thằng bé chạy vào trong buồng, có cả thêm mấy bác con gái đi vào theo. Mất một lúc lâu thì họ mới đi ra. Thằng cô cầm theo một cái túi bóng đen. Nó ra đưa cho bố rồi nói. Đây bố này, còn thế bà hãy để ở trong này này. Chú Khanh vội mở cái bao ra xem. Bên trong có một cái hộp sắt đã rỉ sét, không còn nguyên dạng nữa. Mở nắp ra, bên trong quả nhiên là một chiếc kiềng tay bằng vàng. Chú nhớ không nhầm thì đây là chiếc kiềng bà nội trao cho cụ Lý khi cụ về làm dâu. Cứ đời con dâu này trao cho đời sau. Tuy nhiên thời chú Khanh thì độc mỗi con trai không có con gái, cho nên cụ Lý vẫn giữ và hay lấy ra ngắm nghía. Chú Khanh đưa cho lão Tuất rồi nói. Bác ơi, nắp hòm đóng rồi, còn cái này thì làm sao bây giờ bác? Hay là mở nắp ra? Lão Tuất trợn mắt quát. Chú có bị gì không mà lại quậy nghĩ mở quan tài ra thế hả? Người ta kinh chuyện này lắm đấy, chú có biết không? Thôi được rồi, để tôi coi nào. Thôi giờ thế này, bây giờ cứ tạm thời đặt lên trên nắp quan để tôi xin cụ xem sao. Nếu chắc chắn là nó thì đốt hương với đèn lại là được. Lão ngồi ngay ngắn trước quan tài, miệng bắt đầu lẩm nhẩm khấn thầm. Tầm 20 phút sau thì đứng dậy, tự tay lấy ra bà nén hương rồi đốt. Lần này thì hương cháy đều, không có bị làm sao. Tiếp đó lại đốt lại 9 cây đèn trên nắp quan, tất cả đều không bị tắt. Người nhà nhìn vào đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ di quan, lão cho đội trống kèn thổi to hơn. 8 người thanh niên lực lưỡng khiêng quan đứng ngay hàng thẳng lối. Trên tay mỗi người được buộc một sợi dây chuối bện thành chiếc vòng. Trong 8 người này ai cũng có tuổi không xung khắc với cụ Lý, tránh cho chuyện đáng tiếc xảy ra. Kim đồng hồ chuyển vào 4 giờ, lão Tuất lên tiếng. Khởi quan! Mọi người nhớ lên đều tay, chân mức đều nhịp, không được đặt quan tài xuống dưới đất. Đi! Chú Khanh ôm di ảnh đi trước, sau đó đám thanh niên hét lên một nhịp, rồi nâng quan tài lên vai. Đoàn người nối nhau đi ra con đường làng. Lúc này thằng Thạch mới hớt hải cầm hộp đồ nghề chạy đến. Lão Tuất khá tức thằng này, nhưng đang lúc này không bộc phát nên lời. Chừng nó mấy cái rồi lại đi tiếp. Đến khúc cua ra con đường và bãi Tha Ma, chả hiểu thế nào. Một người khiêng quan bước chân hụt ngã khuỵ gối xuống đất. 7 người còn lại vì thế, mất thế, cho nên họ cũng nghiêng như muốn ngã theo. Mấy người phụ nữ gần đó hét lên. Có người định chạy lại đỡ, nhưng may lão Tuất hét lên. Mọi người, không được đụng vào quan tài. Đàn bà con gái đang đến ngày, tuổi hợi, Tuất, Dậu, tránh xa ra. Đàn ông tuổi Dần, Mão, Thìn đi đến phụ nâng quan tài, tránh đặt quan tài xuống đất. Họ nhanh chóng làm theo lời lão. Chiếc quan tài được ổn định lại. Người nhà lại khóc lóc càng thảm thiết hơn. Ổn định được thì mọi người tiếp tục đi. Nhưng khi đi đến giao nhau giữa 2 con đường thì 8 người khiêng quan tài vai như cõng cả tấn vậy. Chân họ run lên từng hồi. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, không thể nào bước được. Có người hét lên cầu cứu. Chú Tuất ơi, không đi được. Cụ không muốn đi thì phải. Nhanh nhanh, nặng lắm bác ơi. Cả tấn trên vai bọn cháu đây này. Lão nghe thấy vậy tức run người, quay ra thằng Thạch nói. Mày lấy ngay con dao phay rỉ ra đây cho tao, nhanh đi. Thằng bé đặt hộp gỗ xuống, lục lọi một lúc thì lấy ra một con dao phay rỉ sét. Lão Tuất nhanh chóng cầm lấy con dao, sau đó chặt mạnh một nhát vào quan tài, khiến cho con dao cắm ở trong đó luôn. Bây giờ mấy người khiêng quan tài mới cảm giác nó nhẹ lại như lúc ban đầu. Nhận được cái gật đầu của lão Tuất, mọi người nhanh chóng khiêng quan tài tiếp tục di chuyển. Lần này chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Đoàn người cứ thế đi ra bãi Tha Ma. Đến mộ huyệt đã có người túc trực sẵn. Bà con hàng xóm chia nhau ra đứng xung quanh mộ huyệt. Lão Tuất túc trực ngay cạnh đó giám sát người khiêng quan hạ huyệt, tránh làm cho quan tài va chạm mạnh. Sau khi đã hạ huyệt thành công, tiếng khóc của người nhà càng to hơn. Những người hàng xóm thì bốc một nắm đất ném xuống, coi như là tiễn đưa lần cuối cùng người quá cố về nơi chín suối. Sau khi dân làng đã về hết, chỉ còn lác đác vài người thân đang ở lại giúp những người phu mộ đắp lại. Lão Tuất đứng một bên chỉ đạo những người kia. Công việc lấp mộ, đào huyệt ở trong bãi tha ma này cũng chỉ có một mình lão bao trọn gói cả. Nói một chút thêm, lão Tuất tuy cúng kiếng đám ma liệm xác bốc mộ, tuy nhiên có một số việc lão lại không xem ngày lành tháng tốt cho người dân. Chẳng hiểu vì sao, vì vậy nhiều nhà vẫn phải đi qua làng khác nhờ thầy xem ngày giúp. Lại nói đến ngôi mộ cụ Lý, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, chú Khanh đến bên cạnh lão Tuất nói lời cảm ơn. Bác này, chuyện cụ nhà em bây giờ cũng đã xong rồi. Vất vả bác từ sáng đến giờ, trong khi nhà em có tang ra, nếu có chuyện gì sơ suất, mong bác và cháu đây thông cảm giúp em. Còn tiền nong thì hôm sau em qua nhà bác nói chuyện với bác sau nhờ. Giờ em mời bác với cháu qua nhà em ăn bát cơm. Lão gật gật đầu đáp. Rồi, chú cứ đi về đi. Cơm thì anh không ăn đâu. Chú biết nguyên tắc làm việc của anh rồi còn gì. Yên tâm đi, hàng xóm láng giềng có gì mà phải ngại. Chú cứ thư thư, tiền bạc đừng nói sớm. Thôi muộn rồi, cháu cũng chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm nay rồi. Về nhà mà dọn dẹp nghỉ ngơi đi. Chú ấy rời đi. Đám phu mộ vẫn còn đang dọn dẹp lại lần cuối. Sau cùng giờ họ cũng chào chú cháu lão Tuất một tiếng rồi rời đi. Màn đêm đã bao trùm khắp nơi, chỉ còn văng vẳng lên tiếng ếch nhái kêu râm ran. Trong khuôn viên bãi tha ma, ánh nến vẫn còn le lói trên ngôi mộ mới đắp. Ánh mắt lão Tuất nhìn vào đó giống như đang nhìn vào mỏ vàng vậy. Một cơn gió chợt thổi qua, tiếng chim cú đêm hú liên tục. Thằng Thạch đứng bên cạnh cứ thấp tha thấp thỏm. Nó khều khều tay lão Tuất. Chú nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Thôi, giờ này rồi, đi về đi cái đã. Cháu đói lắm rồi. Liếc nhìn thằng cháu bằng một ánh mắt khá gay gắt khiến nó im bặt. Lúc sau hắn nói. Đợi thêm chút nữa, tao được nghiên cứu một chút rồi mới về. Nói rồi lão đi đến bên cạnh ngôi mộ. Những ngọn nến cháy gần tàn cứ lập lòe chớp tắt sau những trận gió thổi qua. Một lúc sau lão quay ra ngoắc ngoắc cái đầu, ra hiệu cho thằng Thạch ra về. Trên con đường về làng lão lẩm bẩm đủ cho hai chú cháu nghe. Tối nay, qua 12 giờ đêm, đi ra ngoài này. Tao chờ sẵn ở ngoài này. Cô cậu gật đầu rồi rẽ vào con đường về nhà mình. Còn mình lão Tuất, hắn đứng giữa đường, nhìn lên trời. Hôm nay là một đêm không có trăng, rất thích hợp cho những con cọp đi kiếm mồi. Một nụ cười mỉm nổi trên môi hắn ta. Về đến cổng, tiếng mõ tụng kinh của bà Hằng vang cộc cộc từ trong nhà vọng ra. Khuôn mặt lão ta nhăn lại, vừa hay thấy thằng Tứ đi ra, hắn gọi con. Thằng Tứ đâu? Lại để bố bảo coi nào. Bố về rồi đấy à? Sáng nay bố về muộn thế. Cơm con nấu xong rồi. Bố đợi tí con dọn lên ăn. Thằng cu thấy bố về liền hồ hởi đáp. Đang định chạy đi dọn cơm thì lão ngăn lại. Thôi, mày chạy ra ngoài kia mua cho bố chai rượu. Chạy nhanh đi, về rang cho bố đĩa lạc, bố nhắm rượu. Nghe con mẹ mày tụng kinh, tao hết muốn ăn cơm rồi. Vừa nói vừa đưa tay vào túi, móc ra hai tờ tiền giấy dúi vào tay con trai, lại nói. Mua còn bao nhiêu, cho mày tiền mua kẹo mà ăn. Thằng bé chạy nhanh vào trong nhà cầm cái chai đựng rượu rồi chạy ổ đi ngay. Lão lại ngồi ngay cái chõng tre đặt trước cửa. Đang phì phèo cái ống hút thuốc, thì bên ngoài đi vào một người đàn ông. Ông ta lên tiếng trước. Ôi, đại ca, sao lại rảnh rỗi ngồi hút thuốc như vậy? Em có con vịt quay, đem qua biếu anh chị đây. Nhận ra người vừa đến, lão Tuất đứng dậy hồ hởi. À, hảo đấy à. Qua anh chị chơi được rồi, mày lại bay vẽ, cầm vịt theo làm cái gì? Thế lâu nay đi đâu? Mà đợt trước, anh ghé qua nhà vợ mày bảo, mày đi đâu nó cũng không biết. Vào đây, ngồi uống nước. Người đàn ông đặt đồ cầm trên tay xuống võng nói. Dạ, chẳng giấu gì anh. Em đợt này có chuyến làm ăn lớn tận trong miền Trung. Thế cho nên em đi cũng không báo được với ai cả. Nay mới về cái là em qua nhà anh luôn đây. Mà thằng cô Tứ đâu rồi anh? Lão Tuất nhìn ra cổng đáp. À, nay anh đi làm đám cho bà cụ trong làng. Vừa mới về sai nó đi mua cho chai rượu. May quá, chúc mày qua. Có bạn nhắm rượu với anh luôn. Vừa hay thằng Tứ cầm chai rượu chạy vào trong sân. Một tay cầm theo một túi lạc to. Thấy người đàn ông của cậu nhanh miệng. À, cháu chào chú Hảo. Lâu lắm không thấy chú đến nhà cháu chơi. Chú ngồi đây nhắm rượu với bố cháu cho vui. Bà Hạnh cũng kết thúc buổi tụng kinh của mình. Đi ra thấy có khách quen liền lên tiếng. Ồ, Hảo đấy à? Mới đến hả em? Dạo này khỏe không mà không thấy đến chơi? Tuy hỏi han thân thiết, nhưng trong giọng nói của bà Hạnh vô cùng khô khan lạnh nhạt. Người này trước đây cũng đi theo chồng bà mấy năm làm nghề bốc mộ. Ấy thế mà đùng một cái, hắn biệt tâm không lời tạm biệt. Sau đó, bà nghe lão Tuất kể, hắn học bốc mộ cũng chỉ là trau dồi thêm. Trước đây nhà hắn chuyên sống bằng nghề ăn trộm, nơi nào có tiền là trộm, kể cả đào mộ trộm xác. Vì thế lần này thấy hắn qua đây, bà Hạnh vô cùng chán ghét. Nhưng đạo làm chủ nên bà không tiện nói ra. Sẵn tiện có mồi nhậu, hai người ngồi chén chú chén anh với nhau. Sau khi ngà ngà, Hạo mới lên tiếng. Dạo này đại ca, có hay lên trên huyện kiếm con em Như Quỳnh nữa không? Lâu lắm rồi, em chưa gặp em ấy. Hôm nay, hai anh em ta đi giải trí một hôm đi. Nhấp ngụm rượu, ánh mắt lờ đờ nhìn xa xăm. Trong đầu đang liên tưởng tới cái thân hình nóng bỏng của con em ấy. Tuy nhiên nghĩ tới công chuyện tối nay cần làm, nên lão Tuất đánh trống lảng nói. Thôi, thôi, món đây cho anh nợ lần sau. Chú mày không thấy chị mày hầm hầm hè hè anh đấy sao? Nó mà đi lên thì... Rồi, rồi, em biết rồi. Thế thôi, cũng tối rồi. Để em qua chơi với đại ca như vậy thôi. Khi khác em lại đến. Giờ em xin phép về cái đã. À, sẵn tiện, có chút quà, em biếu đại ca. Khi nào em về thì đại ca ra lấy nhá. Hắn móc trong người ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên trên bàn rồi đi ra cổng. Gần ra đến thì hắn nói to. Chị ơi, em xin phép em về đây, lần sau em lại đến. Thấy cậu ta đã ra về, bà Hạnh chẳng thèm nhìn chồng mà quay vào trong buồng. Lúc này lão mở cái hộp ra, bên trong là một sấp tiền và một chiếc nhẫn bằng vàng, vội đóng hộp lại, nhìn ngó xem mụ vợ có thấy không. Sau khi xác nhận, lão mới cất vào trong túi áo, miệng lẩm bẩm. Mẹ kiếp, thằng danh này, rầm rầm mà kiếm được khá thật. Trời dần về khuya, bên trong giường tiếng thở của vợ đã đều đều bên tai. Lão Tuất mò vào, sẵn có chút men trong người nên đưa tay quàng qua người vợ, sau đó đưa đôi tay thô ráp vào trong áo lần mò. Bà Hạnh giật mình tỉnh dậy lẩm bẩm. Muộn rồi, không cho người khác ngủ à? Nói rồi bà hất cái tay chồng ra, quay người vào trong. Lão vẫn chưa từ bỏ ý đồ, dùng sức mạnh kéo mạnh người bà quay ra. Chiếc áo do bị kéo mạnh quá rách toạc ra. Cả thân trên của bà Hạnh lộ ra, nhìn chân chân vào hai bầu ngực chảy xệ ra giống như hai cây cải muối chua nằm rạp xuống đất. Lão chép miệng thở dài, trong đầu lại hồi tưởng đến em Như Quỳnh trên phố huyện. Bà Hạnh bị rách áo liền quát to. Ông có bị điên không? Giờ này còn làm cái trò gì nữa đấy à? Không ngủ thì ra ngoài kia mà nằm. Bà bật dậy thay chiếc áo khác vào, sau đó nằm xuống tiếp. Cơn hừng hực trong người bị dập tắt, lão đá mạnh vào chiếc tủ một cái rồi mới nằm xuống ngủ. Lão Tuất tức mình lắm nhưng chẳng làm gì được, lê đôi dép ra ngoài chõng nằm. Trời dần về khuya, sương xuống lạnh căm căm. Nhìn vào chiếc đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ. Lão ngồi bật dậy, đi vào trong buồng, nhẹ nhàng lục thứ gì đó rồi quay ra. Mặc vào chiếc áo màu cháo lòng, vác trên vai một bao tải, có đồ lỉnh kỉnh bên trong. Nhẹ nhàng đi ra khỏi cổng, không gây ra tiếng động nào. Không gian lại trở nên im lắng. Từ bên trong nhà, sau khi lão đi, tiếng gõ mõ lại vang lên. Bà Hạnh nhìn thấy chồng ra ngoài, bà biết hắn ta làm gì, nhưng cũng đành chịu. Nhìn vào bức tượng Phật trước mắt, bà lẩm bẩm. Mong ngài phù hộ độ chỉ cho con của con. Con xin nguyện dùng thân xác này gánh nghiệp thay cho con của con. Con đường làng tối đen như mực, không một bóng người. Những con chó thả rông nghe tiếng động sủa lên inh ỏi, nhưng chẳng hiểu lão Tuất làm cách nào mà chúng nghe xịt một cái liền cụp đuôi chạy vào trong nhà. Con đường dẫn ra bãi tha ma, lâu lâu lại có tiếng chim lợn kêu lên quang quác. Những cơn gió xe lạnh thổi đến khiến cho bước chân lão Tuất hơi chồn lại. Đến bãi tha ma, đi một vòng tìm xem thằng Thạch đến chưa, nhưng chẳng thấy đâu, dựa vào một ngôi mộ gần cổng nằm chờ nó. Chừng nửa tiếng sau, có tiếng bước chân hớt hải từ ngoài đi vào, tiếng gọi vang lên khe khẽ. Chú Tuất ơi, chú Tuất ơi, chú đâu rồi? Thấy thằng cháu gọi mình, lão ta không lên tiếng mà đứng dậy, từ từ đi đến giống như một bóng ma vậy. Thằng Thạch từ xa đi đến, vừa hay nhìn thấy cái màu xám xám từ áo của lão Tuất. Bóng người ấy đang tiến gần về phía mình. Thanh niên chưa trải sự đời, thấy vẻ nó lại gọi lớn. Chú Tuất à, chú lên tiếng cho xe nào. Không nhận ra được bất cứ câu trả lời nào, cái bóng ngày càng tiến gần. Đêm thì tối đen như mực. Chợt một giọng cười hi hi chợt vang lên, thằng Thạch hét lên. Ôi mẹ ơi, có ma. Vừa hét nó vừa cắm đầu cắm cổ chạy quay về làng. Lão Tuất không trêu nó nữa mà hét ầm lên. Tao đây, chú mày đây, ma cái ma trà nhà mày à, ma nào ra đây, vẫn cổ đây đi. Chạy được mấy bước chân, thằng Thạch nghe tiếng chú nó nên dừng lại. Có điều nó vẫn đứng cách cái bóng một đoạn mới lên tiếng. Có phải chú không? Chú đừng có dọa cháu. E hèm lên một tiếng, nghe tiếng đặng hắn quen thuộc, thằng bé mới hoàn hồn vỗ ngực nói. Trời ơi, chú dọa chết cháu rồi. May mà cháu không yếu tim, chứ không thì... Nhìn thằng cháu mặt trắng như đít nhái, lão chỉ biết cười khẳng khặc. Đi đến bên cạnh thằng cháu, vỗ đầu nó một cái nói. Mày theo chú cũng một thời gian rồi. Hôm nay tao dẫn mày đi trải nghiệm. Thanh niên gì mà nhát gan như vậy. Thôi, vào việc chính đi. Hai người thoát ẩn thoát hiện sau những ngôi mộ. Những con chim ăn đêm bị tiếng chân của hai người làm cho giật mình, bay lên kêu ầm lên. Khi đi đến bên ngôi mộ mới đắp của cụ Lý, lão Tuất đặt cái bao trên vai xuống, lấy ra hai cái xẻng nhỏ, đưa cho thằng cháu một cái nói. Tao với mày cùng đào, nhớ đào gọn gàng, tránh người ta phát hiện ra dấu vết đào mộ là được. Cầm chiếc xẻng trên tay, thằng Thạch lắp bắp. Nhưng mà cháu sợ lắm, bà ấy có vẻ đòi đổ không chú? Không đáp lại lời hỏi thừa của thằng cháu, hắn bắt tay vào đào ngôi mộ. Những xẻng đất đầu tiên được lật lên, bỏ qua một bên gọn gàng. Thấy chú mình không trả lời, thằng Thạch cũng bắt đầu đào. Nắp hòm nhanh chóng bị cậy cho bung ra, mùi trà khô và mùi nước thơm xộc lên mũi hai người. Lão Tuất đưa tay mò vào khuôn mặt lần xuống cổ, nhưng mà bị tấm khăn phủ che lại không mò được. Hắn nói khẽ. Mày bật cái đèn pin lên, lấy thầy chè lại khỏi sáng, soi tao lột cái dây chuyền với cái nhẫn ngậm trong miệng là xong việc. Thằng Thạch lấy ra một chiếc đèn pin bật lên. Ánh đèn lướt qua ngay khuôn mặt cụ Lý. Nó chợt thấy hai con mắt bà ấy đang mở trừng trừng nhìn về phía nó. Cây đèn pin trượt khỏi tay, nó kêu lên. Ôi chú ơi, bà ấy mở mắt chú ơi. Lão Tất cũng bị thằng cháu làm cho giật mình, nhưng với cái gan của mình, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc đèn pin lên soi vào mặt cụ Lý. Mắt vẫn đang nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn chưa thay đổi gì, giống như một người đang ngủ vậy. Lão chợt nhớ khi sống, bà ấy là một gia đình khá giả, cho nên được con cháu mua cho sâm tầm bổ khá nhiều. Có lẽ vì thế mà da rẻ căng bóng thế này. Quay qua quát thẳng cháu. Mày mua à? Chết rồi, mở mắt bằng niềm tin à? Dạch việc. Đưa đèn lại cho nó, lão thò tay vào trong cổ, gỡ ra sợi dây chuyền nặng trịch. Không quên cạy miệng ra, lấy nốt chiếc nhẫn. Sau khi nhảy từ dưới mộ huyệt lên, thằng Thạch nó run cầm cập, chạy ra sau lưng lão Tuất trốn. Miệng lắp bắp nói không rõ lời. Chú ơi, dưới quan tài có. Nó chưa nói dứt lời, lại nuốt một ngụm nước miếng nữa. Mồ hôi trên trán túa ra, lão Tuất liền vỗ mạnh một cái vào ngực nó nói. Có cái gì mà sợ như nhìn thấy quỷ vậy mày? Có chuyện gì, từ từ nói tao nghe xem nào. Dưới mộ làm sao? Chú ơi, hay cháu về trước đây, cháu sợ lắm. Thằng Thạch nói xong toan quay người chạy đi, thì bị lão giữ lại, kéo đến gần mộ huyệt, bật đèn pin soi xuống, rồi nói với nó. Dưới này có gì mà mày sợ đến vậy? Nói tao nghe xem, mày thấy cái gì? Thằng Thạch không dám nhìn xuống, nhưng nghe chú nó nói vậy, vẫn cố gắng mở mắt ra. Phía dưới không còn tiếng cào kẹt kẹt nữa, lúc này nó bình tĩnh hơn mà nói. Lúc nãy cháu đứng ở dưới, nghe thấy tiếng kẹt kẹt như là móng tay người cào vào quan tài chú ạ. Cháu sợ quá nên mới nhảy từ dưới lên. Hai chú cháu lại lắng tai nghe tiếp. Không gian im ắng chẳng có tiếng động nào. Nghĩ thằng cháu thần hồn át thần tính nên lão Tất vỗ vai nó. Chuyện đầu tiên nên như vậy đấy. Sau này có tiền rồi, chẳng sợ cái đếch gì nữa đâu. Thôi, cũng muộn rồi. Lấp mộ lại như cũ, rồi hai chú cháu mình về. Hai người nhanh chóng lấp lại ngôi mộ. Sau khi hoàn thành, lão Tuất đi một vòng kiểm tra, xóa đi những dấu chân còn nham nhở trên nền đất. Sau một lượt kiểm tra không thấy có vấn đề gì nữa, thì hai người rời đi. Bãi Tha Ma lại trở nên yên tĩnh như vốn dĩ của nó. Nhưng chẳng ai biết rằng phía dưới ngôi mộ lại vang lên tiếng kẹt kẹt của thứ gì đó đang cào vào ván gỗ. Chia tay thằng cháu ngay đường vào nhà nó, lão Tuất lững thững đi về nhà mình, ra giếng múc một gầu nước rửa chân. Lúc kéo cái gầu lên, cảm giác như hơi nặng tay, cảm giác như phải mấy chục cân vậy. Lão lẩm bẩm. Quái lạ, sao hôm nay nặng thế không biết, còn mẹ nhà nó. Lão cố gắng dướn hết sức bình sinh kéo cái gạo nước lên. Tuy nhiên gần lên đến miệng giếng thì không tài nào nhúc nhích được nữa. Quá tức mình, lão cầm sợi dây cột vào cây cột gần đó, cầm đèn pin soi xem bị mắc cái gì. Khi ánh đèn chiếu xuống thì hắn ta nhìn thấy một đôi bàn tay đang nắm chặt vào chiếc gạo nước. Đúng hơn là một người đang đung đưa lủng lẳng theo cái gầu múc nước từ dưới giếng lên. Phút giây ấy tim lão Tuất như ngừng đập lại vài giây vậy. Lão thụt lùi lại vài bước, đợi được vài giây lấy lại bình tĩnh, cầm đèn pin đi đến miệng giếng soi đèn xuống tiếp. Ấy vậy mà bây giờ cái gầu trống không, chả có thứ gì trong đó cả. Lão vội xoa xoa mắt mình mấy cái khá đau, nhìn lại cũng chỉ có mỗi gạo nước không. Lão lẩm bẩm. Mẹ kịp, chắc buồn ngủ quá rồi. Đưa tay kéo gạo nước lên, rửa tay chân mặt mũi một chút, rồi quay vào trong nhà. Khi này vừa hay tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu, chép chép miệng thở dài. Chưa kịp ngủ, gà đã gáy. Bà Hạnh từ trong buồng đi ra, nhìn thấy chồng đứng ngẩn người trước cửa, bà lên tiếng. Ông lại đi làm cái việc thất đức vẻ đấy à? Không kịp cho chồng nói lại thì bà đi ra ngoài giếng. Lão Tuất nhìn theo bóng lưng vợ thì vừa hay nhìn thấy sao hôm nay tóc của bà ấy bạc hơn mọi khi thì phải. Bà ấy ngủ dậy chưa chải đầu, cho nên nhìn búi tóc trắng như đầu mấy bà cụ vậy. Dạo này tóc bà lại bạc hết vậy. Lúc này, bà vợ quay lại nhìn về phía chồng mình, nhưng không nói không rằng gì. Nhìn vào mặt bà ấy, lão Tuất giật mình thụt lùi vào trong nhà. Mặc dù trời chỉ mờ mờ sáng thôi, nhưng lão vẫn nhận ra đó không phải khuôn mặt của vợ mình. Lão lắp bắp kêu lên. Mày là ai? Vì mất đà nên lão ngã nhào ra nền nhà, lồm cồm bò dậy, liền nghe thấy tiếng bà Hạnh kêu lên. Ông bị điên à? Không ngủ một đêm bị mộng du hay sao đấy hả? Tôi là vợ ông chứ ai nữa. Tận 10 giờ trưa, sau một giấc ngủ ngon, lão Tuất thức dậy với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chuyện lúc sáng lão cũng quên béng đi mất rồi. Dậy ra ngoài ngồi, ấm nước chè vẫn còn ấm. Chắc thằng Tứ đã pha từ khi sớm đây mà. Rít điếu thuốc cho tỉnh người, nhà cửa thế vắng lặng, lão khẽ gọi. Mẹ nó đâu rồi? Thằng Tứ đâu? Tứ đâu rồi? Lên đây bố bảo coi. Không có ai đáp lại. Lão mặc kệ, nhân lúc không có ai ở nhà, liền lấy chiến lợi phẩm khi tối lấy được ra xem. Nhìn chiếc kiềng bằng vàng nặng trịch, lão chắc mẩm, quả này cũng vài cây chứ chả ít. Cả chiếc nhẫn trong miệng cũng được khối tiền. Tiếng lạch cạch từ bên ngoài vang lên, bà Hạnh chắc là đi chợ về, vì thế lão nhét vội đống đồ vào trong ngực áo. Uống nốt hớp chè, rồi đội chiếc mũ cối lên đầu đứng lên rời đi. Lấy chiếc xe đạp dựng góc sân, lao qua nhà thằng Thạch. Nhà vắng tanh, lão Tuất gọi mấy tiếng. Thạch ơi! Mày đâu rồi? Ra chỗ bảo này! Gọi liên hồi mấy tiếng thì có tiếng ngáp từ trong nhà đi ra. Thằng bé đang còn ngủ, thấy chú nó thì dụi mắt hỏi. Sao thế chú? Cháu còn đang ngủ ngon. Lão ghé tai nó nói. Mày đi phố huyện với chú không? Nay cho mày mở mang tầm mắt. Thằng cô nghe đi huyện thì tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, vội nói. Có chú, cho cháu đi với. Chú đợi cháu tí, cháu đánh răng thay quần áo. Nó chạy nhanh đi. 5 phút sau thì quần áo tươm tất, xỏ đôi tổ ong trắng tinh, dắt con xe đạp 9 mã ra, hai người rời đi. Con đường lên huyện cũng không gọi là xa lắm. Nếu đạp xe đạp thì tầm tiếng là đến nơi mà thôi. Hai bên là những cánh đồng lúa rộng ngút ngàn xanh bóng. Sau một tiếng đạp xe bở hơi tai thì hai chú cháu lão Tuất cũng đến huyện. Trên này xe cộ phố xá sầm uất hơn. Thằng Thạch cũng đã lên đây vài lần, nhưng lần nào lên nó cũng như lần đầu vậy. Ánh mắt láo liên, nhìn cái này, ngó cái kia. Đi vòng vào trong chợ huyện, tới một cửa hàng vàng bạc khá cũ kỹ. Người chủ tiệm đang còn cầm tờ báo sẫm màu đọc cái gì đó. Nghe tiếng dựng xe, liền hếch con mắt qua chiếc kính cũ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy người quen, lão liền cười tươi hồ hởi lên tiếng. Ái chà chà, chào đại ca. Lâu lắm, không thấy đại ca ghé chỗ em. Sao nào, dạo này làm ăn mối nào ngon hơn bên em hay sao? Mà quên thằng em này rồi hả? Nếu tính ra tuổi, thì gã chủ tiệm vàng này còn hơn cả tuổi lão Tuất. Nhưng vì tôn trọng lão Tuất cho nên gã ta mới xưng bằng đại ca. Mở hai cánh cửa nhỏ ra cho hai chú cháu đi vào. Gã hồ hởi rót nước mời hai người. Ngồi nói chuyện một lúc thì lão Tuất vào việc chính. Hắn liếc mắt rồi nói với thằng Thạch. Mày ra ngoài kia, trông xe cho chú nói chuyện với bác đầy tí. Chút nữa tao dẫn đi chơi. Đợi thằng cháu ra ngoài, gã chủ tiệm cũng biết ý nên hai người vào một căn phòng kín, bật đèn lên, lão đã cười hành hạch nói. Sao nào? Đại ca, hôm nay đưa trẻ món gì ngon lành hay sao? Mà kín tiếng thế. Lão Tuất lúc này móc trong bọc áo ngực ra gói đồ, rồi đổ lên bàn nghe cái soạng. Nhìn thấy cái kiềng bằng vàng dày cộp, gã chủ tiệm mắt sáng lên như đèn pin. Hắn cầm lên ngắm nghía, thậm chí đưa cả vào miệng cắn mấy cái, rồi mới mãn nguyện thả xuống bàn. Sau đó cầm một số thứ nữa đưa lên nhìn, rồi nói. Ôi dồi ôi, đại ca mới hút trọn khu mộ nhà đại gia nào hay sao, mà hôm nay toàn hàng ngon vậy. Tất cả chỗ này bằng cả năm thu cửa hàng em rồi. Này em thu tất, đại ca cho cái giá đi. Lão Tuất không nói luôn, mà ngồi suy nghĩ chuyện gì đó. Mãi không thấy lão nói gì, nên gã chủ tiệm lên tiếng trước. Lần này hàng ngon, em thêm cho đại ca chừng này nữa. Nói rồi hắn giơ năm ngón tay ra cho lão Tuất xem. Lão lẩm nhẩm trong miệng một lúc rồi nói. Ít nhất là thêm chừng này nữa. Nguyên cái kiềng này, ông cũng kiếm được khá khá rồi. Người làm nghề như tôi với ông không lạ gì nhau nữa. Đừng có ăn dày quá. Nếu không, lần sau tôi kiếm mối khác, không thiếu nhá. Gã chủ tiệm nghe lão nói biết đã phật ý, nên níu vài lão nói. Ấy, đại ca, có gì từ từ thương lượng? Sao hôm nay nóng tính quá vậy? Thu thật với đại ca, dạo này em khan hàng, hàng vào không có, nên bán ra cũng chả được bao nhiêu. Thôi thế này đi, đại ca cho em một nửa của số đại ca vừa đưa thêm, như thế hài lòng cả hai. Thế nào ạ? Lần sau đại ca có, lại đưa đến em. Em có, em lại đưa thêm. Thấy như thế cũng hợp lý, nên lão Tuất nhanh chóng gật đầu. Hai người thì thầm một hồi, gã chủ tiệm đi vào trong nhà, lát sau cầm theo một chiếc bọc đen đưa qua cho lão Tuất. Lão dở ra xem, chẳng cần đếm xem có đủ tiền hay không, đứng dậy nói. Tôi không cần đếm, tính ông tôi biết rồi, chỗ làm ăn. Thôi tôi về, lần sau có hàng ngon tôi lại đến. Tiến lão ra đến cửa, gã tiệm nhanh chóng đóng cửa quán, rồi cầm túi vàng vừa mua được rời nhà đi nơi nào đó. Lão Tuất thì đi ra ngoài, nhét bịch tiền vào trong người. Thằng cháu thấy chú ra liền hỏi. Sao rồi chú? Chuyện xong cả rồi chứ hả? Lão gật đầu nói. Xong hết cả rồi. Mà cái mồm mày nhớ giữ kín chuyện nghe chưa? Bép xếp cái gì ra là cả tao với mày một công đấy, nghe chưa? Thằng Thạch gật đầu cái rụp rồi hỏi. Bây giờ đi đâu hả chú? Lão Tuất dẫn xe ra rồi nói. Hôm nay tao cho mày đi trải sửa đôi. Cứ tiêu pha xả láng, tao bảo tất. Lão dẫn thằng Thạch đi ra ngoài chợ, vòng vèo trong mấy con đường nhỏ, rồi dừng trước một ngôi nhà khá khang trang, cổng đang đóng kín. Đi đến bên cánh cổng, lão gọi vọng vào. Có ai không? Ra tiếp khách sộp nào. Một tiếng ống ẹo từ bên trong nhà vang ra. Tới ngay, tới ngay. Ôi trời ơi, anh yêu. Đại gia của lòng em. Ôi trời ơi, đại gia đi đâu mà bấy lâu nay bỏ bê em như quỳnh, mong ngóng bấy lâu nay vậy. Chắc có mối nào ngon hơn rồi chứ gì. Người này là một người phụ nữ khá lớn tuổi, ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt không biết bôi bao nhiêu phấn mà trắng hếu, trông chẳng khác gì mấy cái xác chết trôi. Đấy là điều đầu tiên trong đầu thằng Thạch nghĩ đến, tuy nhiên nó không dám nói ra. Cánh cổng mở ra, hai chú cháu lão đi vào trong. Người phụ nữ nhanh chóng đóng cánh cổng lại rồi hét lên. Các em đâu rồi? Chả để đón tiếp đại gia nào? Như Quỳnh đâu? Anh Tuất của mày đến đây này. 5-6 cô gái trẻ từ bên trong đi ra, ai cũng ăn mặc gợi cảm, khuôn mặt bôi son đánh phấn xịt nước hoa nồng nặc khiến cho thằng Thạch khịt khịt mũi. Một cô em khá trẻ đi đến bên cạnh véo má thằng bé một cái rồi nói. Úi giời ơi, trai tân này, mấy mày ơi, mà đang còn vắt ra sữa đây này. Ôi dồi, yêu thế cơ chứ lị. Lão Tuất quát lên. Này này này, chúng mày đừng có mà trêu cháu tao đấy. Hôm nay em nào dẫn nó vào đời để cho nó sung sướng, thì anh bo thêm. Nói xong, lão ôm eo Như Quỳnh đi vào trong nhà. Thằng Thạch bị cô gái lúc nãy véo má kéo đi vào trong luôn. Miệng nó lắp bắp. Chị ơi, chị kéo em đi đâu? Chú ơi! Chưa kịp nói xong, nó đã bị kéo vào trong một căn phòng tối đen. Chỉ có một chút ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ cách đó một đoạn phát ra. Lão Tuất sau khi vào phòng với em Như Quỳnh thân yêu, thì cô gái đánh mạnh vào ngực lão một cái nói. Gớm, dạo này biệt tâm mất dạng, không thích lên với em. Con quỷ già ở nhà nó hành hay sao? Người ta nhớ muốn chết thế này. Tầm 30 phút sau, lão Tuất bước ra khỏi căn phòng nhảy nhuộm mồ hôi, xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền. Cô ả cũng bước theo, quần áo tóc tai xù xì. Thằng Thạch đang ngồi run run chân trên ghế. Thấy chú nó bước ra, thằng cu vội cúi gằm mặt xuống. Hai bên tai vẫn đang còn đỏ gay. Lão Tuất đi đến hỏi. Sao nào? Cuộc đời sung sướng chưa? Thằng bé im lặng gật gật đầu. Mấy cô gái bên cạnh cười ầm ầm lên. Trước khi rời đi, lão Tuất móc ra một xấp tiền đưa cho một chủ quán. Hai chú cháu làm một vòng chợ huyện, mua cơm ăn nào là đồ, rồi mới đạp xe ra về. Sầm tối hai người về đến nhà, thằng Tứ thấy bố về liền chạy ra đón, hồ hởi nhảy lên. À, mẹ ơi, bố về này. Hôm nay bố đi đâu về mà cả ngày con không thấy. Bố đi đâu mà mua nhiều đồ thế này? Nói về thằng Tứ một chút, tuy năm nay nó đã 15 tuổi, nhưng tâm tính của nó chỉ hơn đứa trẻ 5-6 tuổi một chút mà thôi. Lúc nhỏ vừa sinh ra thì nó bị sốt một trận, dẫn đến cho trí óc nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, ăn rồi suốt ngày quanh quẩn trong nhà, làm việc lặt vặt và chạy đi chơi với mấy đứa trẻ con mà thôi. Bà Hạnh nghe con hồ hởi cũng đi ra, nhìn thấy chồng mua một gác ba ga đồ, bà liền hỏi. Tiền đâu mà ông sắm đồ nhiều thế này? Sáng nay tôi đi chợ còn phải mua đồ thiếu của người ta nữa đấy. Lão Tuất đáp. Thì cứ biết có tiền mua là được. Hôm trước mới đưa cho một ít, đã hết rồi đấy ạ. Bà ấy đáp. Cụ Tứ, mấy bộ đồ của nó rách với chật hết rồi. Hôm kia mới nhờ người mua cho nó mấy bộ đồ, cũng sắp sang đông rồi, mua áo ấm cho nó. Với nhà con Lợi không có, nên tôi cho nó một ít sắm đồ cho mấy đứa rồi. Nghe vợ nói xong, lão Tuất không nói gì, dựng chân xe vào góc tường, lão kéo vợ vào trong buồng đóng kín cửa lại. Sau khi kéo vợ vào phòng, bà Hạnh tưởng lão lại nổi cơn điên gì nên bà kêu lên. Ô cái ông này, tự nhiên nổi chứng gì mà, giờ này kéo tôi vào trong này, chưa tắm rửa nấu ăn gì cả. Nói xong bà toan quay ra ngoài, nhưng bị chồng giữ lại. Ông ấy móc ra một cục tiền trong túi, dúi vào tay bà rồi nói. Tiền này cho bà đi chợ. Còn tiền này bà mua đồ cho con. Với cho nhà cái Lợi, thằng Toàn, mỗi đứa một ít sắm đồ đồng cho cháu. Nói xong không đợi vợ vặn hỏi nguồn gốc số tiền này ở đâu, lão đã nhanh chóng đi ra ngoài. Cầm số tiền trong tay, bà Hạnh biết nguồn gốc số tiền này chính là tiền bất chính mà chồng bà kiếm được. Thở dài một cái, bà đi đến cái giường bằng tôn cũ kỹ, có chút mục nát đặt ở trong góc cùng buồng ngủ. Mở cánh cửa giường ra, bên trong có vô số bọc màu đen. Tất cả đều là tiền mà lão Tuất kiếm được đưa cho bà. Bà chẳng tiêu gì đến số tiền này, vì bà biết càng tiêu đến chúng thì cái nghiệp do chồng bà gây ra càng nặng mà thôi. Họa khi có việc cần tiền, bà lấy ra tiêu một chút, sau đó có bà lại bùa vào chỗ lấy đó. Cất xong bịch tiền, bà đi ra ngoài. chồng bà chẳng biết đã đi đâu. Thằng Tứ đang nhồm nhoàm gói bánh mà khi nãy bố nó cho, thấy bà đi ra nó chạy lại. Mẹ, mẹ ăn bánh này ngon lắm, con thích bánh này lắm mẹ ơi. Thở dài nhìn đứa con bằng ánh mắt dịu hiền, bà cầm lấy chiếc bánh từ tay nó đưa vào miệng cắn mấy miếng. Thằng cô thích thú nhảy lò cò quanh sân. Sầm tối lão Tuất mới chịu mò về, trên người đầy nồng nặc mùi rượu, chân thì đi liêu xiêu. Vừa vào đến cổng đã kêu lớn. Thằng Tứ đâu? Già dìu bố mày vào coi nào. Bố say lắm rồi. Tứ đâu rồi? Bà Hạnh từ trong nhà đi ra, miệng lẩm bẩm chửi. Đi đầu nốc cho có vô, rồi về đây hành con hành vợ đấy à? Nói thế chứ bà vẫn ra dìu ông vào trong buồng. Chỉ một lúc sau tiếng ngáy như sấm vang dần đều bên trong căn buồng. Đêm đến, lão Tuất tỉnh giấc từ trong cơn say, cổ khát khô cứng, nhìn qua bên cạnh bà Hạnh đang nằm cong queo như con tôm một góc. Lão chẹp miệng mấy cái, mùi rượu nồng nặc, bước chân vẫn hơi liêu xiêu xuống giường, đi ra ngoài cái chõng ngồi xuống, làm bí thuốc lào cho tỉnh ngủ. Trời vẫn còn mưa lâm thâm khiến cho không khí se lạnh. Đang lim dim, nút từng ngụm khói, thì một cơn gió lạnh thổi đến. Cảm giác của người làm nghề liên quan đến mồ mả rất nhạy bén. Tuy ngoài miệng nói chẳng tin vào tâm linh, nhưng trong bụng lão vẫn có một chút ý nghĩ của tâm linh tồn tại. Cơn gió vừa thổi đến, đem theo một chút lạnh sởn tóc gáy, kèm theo một mùi hôi thối mà người trong nghề như lão ngửi một cái là biết ngay. Đó chính là mùi xác người chết. Đưa ánh mắt như cúa vọ li quanh sân một vòng, rồi dừng lại trên ngọn cây trứng gà gần giếng nước. Chẳng biết từ bao giờ đã có một bóng người đang đứng phía dưới gốc cây, nhưng vì tối quá nên chẳng thể nhìn rõ. Thế vậy nhưng cái tính gan dạ của lão vẫn phát huy tác dụng. Như người khác có lẽ đã hét ầm lên và chạy rồi, nhưng lão thì khác. Đưa tay lấy chiếc đèn pin bên cạnh bật lên rọi ra chỗ đó. Có ánh đèn chiếu vào thì nhìn rõ được người đang đứng hơn. Đúng hơn chính là một cái bóng mờ, nhưng liếc sơ qua lão vẫn chưa nhận ra đó là ai. Ánh đèn pin chập chờn chớp tắt, đưa tay đập đập mấy cái. Đợi đến khi nó sáng lại thì cái bóng kia đã đứng gần ngay trước mặt lão. Một giọng nói âm u truyền vào trong tai. Trả đồ cho tao! Trả đồ lại cho tao! Một tiếng chó sủa từ sau vườn vang lên. Cái bóng kia chợt tan biến ngay trước mặt lão. Lúc này, vài giọt mồ hôi đã rịn ra trên trán. Cả mấy năm trời, hành nghề ăn trộm này, chưa lần nào lão lại đối mặt với chuyện như ngày hôm nay. Khuôn mặt cái bóng ấy chẳng thể nào nhìn rõ, vì trên đó thịt đã thối rữa vô cùng kinh khủng. Cái mùi thối ấy bao lần bốc mộ lão đều ngửi thấy nhưng chẳng bỏ bụng. Ấy vậy chẳng hiểu sao lần này lại cảm giác vô cùng khó chịu. Cơn buồn nôn ập đến, cầm vội chiếc đèn pin, lão chạy nhanh ra sân giếng nôn thốc nôn tháo. Những thứ trong bụng khi chiều nhậu cộng với mùi rượu chưa tiêu hóa hết tạo ra một cái mùi không có lời nào để tả. Cứ thế hễ nghe thấy mùi ấy, lão lại nôn, nôn cho đến khi đắng miệng mới thôi. Lê lết cái bụng cồn cào, đi lại chỗ cái chõng tre. Lão nằm rõ xuống, hai tay buông thõng ra, mắt nhìn trợn lên mái nhà, trong đầu chẳng biết đang nghĩ gì. Tiếng gà gáy lại bắt đầu ngày mới, bên trong buồng có tiếng lạch cạch của bà Hạnh vang lên. Một lúc sau, bà ấy đi ra, thấy chồng nằm ngoài chõng liền nói. Trong nhà không nằm, ra đây nằm cho trúng gió đấy à, nốc cho lắm vào. Tuy nói là vậy, nhưng bà cũng đưa tay kéo chồng dậy, dìu ông ấy vào trong nhà. Lão Tuất để im cho vợ dìu. Bây giờ cả thân hình lão mệt mỏi vô cùng. Vừa nằm xuống cái bụng lại cồn cào khó chịu, nhưng cũng đành nhịn. Bên trong chẳng còn gì để mà nôn nữa. Đúng lúc này, Tiếng mõ tụng kinh của vợ vang lên. Tự nhiên lão cảm thấy trong đầu thư thái, dễ chịu vô cùng. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên sau khi nghe tiếng mõ tụng kinh mà trong lòng lão nhẹ nhõm đến vậy. Cứ thế, một giấc ngủ chìm đến. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Lão tuất chợt mở mắt ra. Cả căn phòng tối đen như mực. Giơ tay lên trước mặt, cũng chỉ nhìn thấy rõ khi đưa đến gần. Nghĩ trong đầu, vô cùng quái lạ. Lão ngồi dậy. Trong đầu vẫn còn chút lâng lâng. Lần mò để tìm chiếc đèn pin đặt ở đầu giường, nhưng mò mãi chẳng thấy. Trong buồng im ắng vô cùng khác lạ, chỉ nghe mỗi tiếng thở của mình. Chợt tay lão quơ phải một người nằm lù lù bên trong, tưởng là vợ nên lão lên tiếng. Mấy giờ rồi mà vẫn tối thế bà? Cây đèn pin đâu rồi? Chẳng thấy vợ trả lời, nên lão đưa tay lần mò thử trong bóng tối xem sao. Cuối cùng thì cũng tìm thấy. Vội đưa tay cầm lấy rồi bật đèn lên thì nó chập tròn được một hai cái lại tắt. Lão buột miệng văng tục. Cái bà mẹ nhà mày! Điên tiết, lão đập mạnh vào tay thì chiếc đèn pin lại sáng lên. Vừa hay ánh đèn chiếu vào ngay đầu giường. Một khuôn mặt dính đầy bùn đất cộng với từng mảng da đang bong ra kèm theo máu mủ chảy dọc xuống giường. Mất vài giây đứng hình, nhưng chẳng hiểu sao lần này trong tâm trí lão tuất lại hiện ra một nỗi sợ hãi như vậy. Lão hét ầm lên rồi cầm đèn muốn chạy ra ngoài. Nhưng khu vực đáng lý ra là cái cửa thì giờ lại là một bức tường cứng ngắc. Đầu hắn ta đập mạnh vào tường, cả hai con mắt nổi lên những ánh sao. Vội vàng lắc đầu cho thanh tỉnh, lão cố tìm đường chạy trốn nhưng không tài nào bước đi được. Phía sau vai, một bàn tay đang đặt lên đó. Mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, chạy xuống tận tâm can. Hắn ta chỉ kịp ú ớ kêu cứu mấy cái rồi ngã lăn ra đất. Khi lão tuất choàng mắt tỉnh dậy, bà Hạnh và thằng Tứ đang đứng bên cạnh gọi khan cả cổ. Vừa thấy ông tỉnh dậy, bà vợ quát lên. Cái ông này, ông bị điên hay bị khủng mà cứ la làng lên thế hả? Ban ngày ban mặt mà ông kêu cứu cái gì? Nốc cho nó lắm vào rồi mơ sảng đấy à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lão tuất lúc này mới hoàn hồn lại. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng đưa tay lên quẹt vào trán thì những giọt mồ hôi to tướng đang lăn dài trên đó. Chép chép miệng mấy cái rồi ngồi bật dậy. Đầu óc vẫn còn chút mụ mị đi. Loạng choạng ra ngoài cái chõng tre, nhìn theo bóng lưng chồng, bà Hạnh chép miệng, thở dài lẩm bẩm. Nghiệp! Cái nghiệp này sao mà khổ thế? Ngồi ngoài chõng một lúc lâu cho thư thả đầu óc. Đang miên man, chợt ngoài đường có tiếng huyên náo kèm theo tiếng chân chạy huỳnh huỵch ngoài đường. Vừa hay thằng Thạch cũng đang chạy hướng về phía nhà mình. Vừa thấy hắn thì thằng bé đã kêu. Chú ra đầu đường dẫn vào làng mà xem. Con bé Hoa nhà lão Huân ấy, chẳng hiểu sao, đang đi đường về thì lăn đùng ra đất, người tím tái ra, nhìn sợ lắm chú ạ. Mọi người bu đen đấy, chú ra xem với cháu tí đi. Nhìn thấy sự lo lắng trên mặt thằng cháu, lão hắng giọng nói. Tao biết thừa, mày thích thầm nó rồi. Nhưng mà nhà nó giàu nứt đố đổ vách, đừng mong bước chân vào bục cửa nhà nó. Mà nghe nói nó bị bệnh tim bẩm sinh, khó mà sống thọ. Mà thôi, đi ra xem có chuyện gì. Nói rồi hai chú cháu đi nhanh ra hướng đầu làng. Mọi người trong làng nghe có chuyện nên cũng chạy ra hóng khá là đông. Khi đến nơi, một hàng người dài chen chúc chỉ trỏ, nhòm ngó kèm theo tiếng khóc nỉ non ở bên trong. Lão tuất giạt người ra nói. Giạt ra xem nào. Con bé nó chắc lại bị bệnh tim tái phát đấy mà. Giạt ra cho nó thở. Mấy cái mụ này, chen gì lắm thế. Nghe thấy tiếng quát của lão tuất thì mấy bà trong làng vội giạt ra. Bên trong con bé Hoa được mẹ nó đặt lên đùi, mặt tím tái, mắt nhắm chặt, hàm răng cắn chặt lấy nhau, môi mím lại, máu rỉ ra từ bên trong miệng, ra thành dòng. Mọi người đang bôi dầu gió và không ngừng gọi tên, thấy thế lão vội quát. Cởi áo khoác nó ra, cởi khuy quần nó ra. Nó lăn ra như thế này, không thở được mà còn ôm chặt làm cái gì? Muốn nó chết đấy à? Cho nó uống nước chưa hả? Mà mẹ kiếp, nó giống như lên cơn động kinh thế này. Sao không ai nhét cái gì vào miệng nó? Đúng là đàn bà lắm chuyện. Không kịp để người nhà hành động, lão nhanh chóng xả xuống. Hai tay dùng lực cố tách miệng con bé, nhưng không tài nào tách được. Tay vô tình đưa lên mũi, thì chẳng thấy con bé thở nữa. Đưa tay lên cổ tim mạch cũng vậy, chỉ còn một chút hơi ấm. Lão kéo đầu con bé ra khỏi đùi mẹ nó, kê bằng một chiếc áo mỏng, hai tay dây hai bên má. Chẳng hiểu lão làm kiểu gì mà miệng con bé dần dần há ra. Máu tươi bắt đầu trào ra khỏi khoang miệng. Một nửa đoạn đầu lưỡi cũng tràn theo máu ra ngoài. Vơ vội cái tay áo bên cạnh nhét vào miệng con bé, còn nước còn tát. Vải nhét vào rồi, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra. Miệng lão không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Người con bé lạnh dần trước sự bất lực và ánh mắt thờ ơ của những người thôn quê. Một lúc sau, hai tay lão tuất buông đầu bé hoa ra. Người nó đã bắt đầu có dấu hiệu mất đi sự sống. Khuôn mặt không còn tím tái như khi nãy nữa, thở dài một hơi nói. Con bé đi rồi, không cứu được nữa đâu. Mọi người đưa nó về an táng đi. Tiếng nói vừa dứt là tiếng khóc than xé lòng của cha mẹ bé Hoa. Con bé năm nay vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhà lão Huấn lại giàu nhất trong làng, bao nhiêu người muốn làm rể. Ấy vậy mà thằng Thạch từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào mặt con bé. Nghe thấy con bé mất thì trong lòng nó hụt hẫng đi một nhịp, giống như một thứ gì đó vừa cắt qua tim nó vậy. Bà con chòm xóm cũng hùi hụi tiếc thương cho một kiếp hồng nhan. Lúc này chẳng biết ai đi gọi người của bệnh xá chạy đến. Một bác gái lớn tuổi đi chen vào, đưa tai nghe chuẩn bị cấp cứu thì lão Tuất nói. Khám làm gì? Nó mất rồi, còn khám làm cái gì? Người nó tím tái hết rồi để không thấy à? Bà ấy vẫn cố tình như không nghe, đặt tai nghe lên ngực, một tay mở mắt ra nhìn đồng tử, sau đó lại cạy miệng ra. Máu đã bắt đầu ngừng chảy, vón thành cục nhỏ trong khoang miệng, thở dài bà ấy nói. Con bé đi rồi, cắn phải lưỡi, lên cơn động kinh. Người nhà đưa cháu nó về làm hậu sự thôi. Nói rồi bà ấy rời đi. Đám đông cũng dần tàn. Người nhà đã kéo ra rất đông. Tiếng khóc xé lòng ầm ĩ cả một đoạn đường làng. Hai chú cháu gần về đến cửa nhà thằng Thạch thì có người từ phía sau gọi giật lại. Bác Tuất ơi! Bác Tuất! Em nhờ tí! Hai chú cháu quay qua. Họ nhận ra đây là chú Tân, chú ruột của con bé Hoa. Cậu ta chạy hồng hộc đến bên hai chú cháu rồi nói. Bác này, chuyện con bé Hoa nhà anh cả em, bác cũng biết rồi đấy. Thôi thì chăm sự, nhà em nhờ bác qua làm đám cho con bé giúp chúng em với. Mẹ của nó ngồi ngất xỉu nãy giờ, bố nó thì cứ ngồi thẫn thờ như người mất trí rồi. Giờ có mình em với mấy chị chạy vậy khắp nơi lo cho cháu nó, bác giúp chúng em với. Suy ngẫm một hồi thì lão Tuất đáp. Thôi được rồi, để tôi về chuẩn bị, mà xem ngày đưa nó ra đồng chưa. Chúng mày biết nguyên tắc của anh rồi đấy. Thôi cứ về nhà đi, tí tú với thằng Thạch sang. Người chú cảm ơn rối rít, rồi vội vã chạy đi. Về tới cổng nhà thằng Thạch, gã nói. Mày vào lấy đồ đi, mặc lại bộ quần áo cho đàng hoàng vào. Lần cuối cùng nhìn thấy con bé, nên ăn mặc đẹp một tí. Tao về lấy cái túi, cho tao vào cổng. Nói rồi lão đi luôn. Thằng Thạch vẫn còn thẫn thờ. Một lúc sau thấy bóng lưng của chú mình khuất hẳn, nó mới vào trong nhà, đi đến bên chiếc gương rồi soi mặt vào đó. Lấy cái lược chải tóc cho thằng Thớm, kiếm một bộ quần áo gọi là lịch sự mặc vào, rồi nhanh chóng cầm cái hộp đồ nghề chạy ra ngoài cổng. Vừa hay lão Tuất cũng đi từ trong nhà ra, vẫn như mọi khi, cái túi đồ vẫn đeo trên vai. Hai chú cháu rời khỏi nhà, theo con đường đi ra gần tới đầu làng thì tới nhà lão Huân. Từ đầu cổng đã thấy người ta treo cờ tang bên cổng. Bên trong nhà cái giạp phủ bạt đã được trăng lên, mùi hương kèm theo tiếng khóc thất thanh vang vẳng từ bên trong ra. Thấy lão Tuất đến, chú Tân chạy ra nói khẽ. Bác ơi, thầy nói con bé năm nay nó tròn 18. Cái tuổi này nó còn nhiều nguyện vọng còn dang dở. Nếu chôn được thì ngay chiều tối nay phải đi chôn bác ạ. Nghe ông ấy bảo để như vậy con bé nó không còn vướng bụi trần nữa. Nghe người chú nói như vậy thì lão Tuất gật gù đầu đăm chiêu. Một lúc lâu sau hắn nói. Thế như vậy đi, bây giờ gấp rút thay đổi cho con bé. Tầm một tiếng nữa liệm luôn. Người nhà ai còn chưa kịp thì chịu thôi, gấp quá rồi. Chú đi chuẩn bị hết đồ để liệm luôn đi. Nói rồi lão cùng thằng Thạch đi vào trong nhà. Vì nhà này giàu nên cũng rất mê tín. Con bé bị chết đường nên không được cho đặt xác ở gian nhà chính. Hai chú cháu phải đi ra phía gian nhà sau, cách một đoạn sân mới đến được nơi đặt xác. Mấy người phụ nữ khóc ngất nhìn cái xác được quấn chiếu đặt gần đó. Lão Tuất đi vào khẽ nói. Thôi được rồi, mấy chị ra ngoài đi. Chú cháu tôi còn thay đồ liệm cho con bé nữa. Người chết cũng đã chết rồi, bình tĩnh lại một chút. Lúc này có người đưa vào mấy thứ mà lão cần thiết đặt lên trên bàn trong nhà. Đèn được thắp sáng lên hết. Thằng Thạch vội khép cánh cửa lại. Lão Tuất tự nhiên cười rồi nói. Nó mới tròn 18, nên rất ngon đấy. Thằng Thạch nghe vậy thì không đáp lại. Nó đi rửa tay ở cái chậu mà vừa được bê vào. Sau đó đến bên cái xác, kéo tấm vải chùm ra. Cái xác con bé Hòa hiện ra. Khuôn mặt đã trắng bệch, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn không thể át đi được. Nó chắp tay nói. An nghỉ em nhé. Khi sống anh chẳng dám nghĩ tới chuyện, đến gần nói chuyện với em. Chỉ biết đứng từ xa nhìn lại. Bây giờ em nằm gần thế này mà chỉ là một cái xác lạnh ngắt mà thôi. Lấy tấm vải kéo lên che lại cái xác, nó bắt đầu công việc của mình. Giặt chiếc khăn vào nước đã được pha sẵn rồi bắt đầu lau từ trên đầu con bé. Nó nhẹ nhàng từng chút một giống như đang nâng niu một món đồ yêu quý vậy. Cái xác thế mà vẫn chưa cứng lại, vẫn còn đàn hồi giống như người sống. Khuôn mặt tinh tế, sắc sảo, có chút non trẻ, dần dần được lau sạch. Cậy cái miệng ra, một đám máu đông vón cục lại hiện ra. Thằng Thạch lại cho khăn vào lau thật kỹ, đoạn lưỡi bị đứt được người ta đặt trên một miếng vải gần đó. Nó lau kỹ rồi quay qua hỏi lão Tuất. Cái đoạn lưỡi này thì làm thế nào chú? Có cần phải khâu lại không? Lão Tuất lấy tay cầm lên đoạn lưỡi xem một lúc rồi nói. Có một đoạn thế này chắc là khâu được. Mình làm việc thì mình làm cho xong luôn. Để tao ra ngoài xem có kim chỉ hay không. Mượn mày tạm. Tao cũng không có kim khâu cái này. Nói rồi lão đi ra. Thằng Thạch đứng một mình trong phòng. Không khí trong phòng chợt trở nên khẩn trương hơn. U mê làm mờ đi lý trí. Chẳng hiểu sao nó tự nhiên đưa tay đặt lên trên khuôn ngực của bé Hoa. Nhớ lại cái cảnh lần đầu làm chuyện đó ở trên huyện, nó lại càng hăng say hơn. Một tiếng xoảng vang lên khiến cho nó rụt vội tay lại. Chiếc bát hương mà mọi người làm vội đặt phía trên đầu cái xác chẳng hiểu sao lại tự nhiên rơi xuống đất, vỡ tan ra thành từng mảnh. Gạo dùng để cắm hương vương vãi khắp nơi. Thằng Thạch hết hồn, một cảm giác lạnh gáy hiện ra. Nó đưa mắt nhìn lén la lén lút khắp căn phòng, giống như đang có một đôi mắt nhìn theo từng hành động bỉ ổi, vô nhân tính của nó vậy. Nhưng nhìn mãi cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Nó lại gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu ra. nhìn vào khuôn mặt bé Hoa, thằng bé vội thụt lùi lại. Đôi mắt nhắm nghiền khi nãy giờ chợt mở trợn trừng ra. Hai con mắt mở to nhìn chằm chằm về phía nó, giống như đang chất vấn cái tội nghiệt mà nó vừa làm ra vậy. Thằng Thạch vội thụt lùi lại phía sau, đôi mắt xác chết vẫn cứ dõi theo nó. Cho tới khi có một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó, thằng bé giật mình hét lên. Ôi! Lão Tuất dùng tay bịt miệng nó, ngăn lại trước khi nó hét rồi khẽ quát. Cái gì đây? Cái gì mà mày làm như mất hồn vậy? Tao không vào, chắc mày chạy đi đâu hả? Bình tĩnh, có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Thằng Thạch đỡ sợ hơn khi thấy chú vào. Nó nhìn lại cái xác. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu mở ra. Nó vỗ vỗ vào đầu mấy cái mà nói. Rõ ràng, lúc nãy cháu thấy mắt nó mở ra trợn trừng với cháu. Ê, vậy mà bây giờ lại không thấy gì là sao hả chú? Lão Tuất lườm lườm thằng cháu, đi đến bên cạnh cái xác, nhìn hai cái ngực vẫn còn in dấu tay trên đó, lão chép miệng nói. Mày làm gì mà như nhà bột vậy mày? Tao mà chết tao cũng bật dậy bóp cổ mày chứ. Mẹ kiếp, không có biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chú, được rồi, khâu lại cái lưỡi cho nó đi. Kẻo lâu quá người ta vào, lại có chuyện để họ nói đấy chú. Mẹ kiếp nhà nó, hồng nhàn bạc mệnh, hàng ngon thế này mà chết yểu, uổng thế. Mà thôi, mày cậy cái miệng nó rộng ra, tao khâu tạm cái lưỡi lại cho nó. Nãy đi ra hỏi kim chỉ, mà cả nhà nó ai cũng cảm buồn rối rít. Bọn nó sợ con bé chết không được lành lặn cơ thể. Mà mày cầm cái đèn soi cho tao thấy rõ cái. Mẹ nó cái miệng bé tí thế này. Lão vừa chửi, vừa dùng lực kéo mạnh khoang miệng ra. Bên trong đã được thằng Thạch lau sạch sẽ. Cứ thế hai chú cháu loay hoay mấy đường chỉ khâu lại cái lưỡi. Cho đến 30 phút sau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thì hai người mới khâu xong. Vứt cây kim qua một bên, lão Tuất thở phì phò nói. Mẹ kiếp, khâu có chút xíu mà mệt như là đi đánh trận. Cũng may là khâu lại được. Lần sau, tao chịu cái món này. Nói rồi, quẹt vội đôi tay còn dính máu vào hai bên áo. Lão lại nắn bóp bầu ngực cái xác. Chán chề hắn nói. Thôi, lau sạch cho nó. Mặc đồ lẹm đi. Kẻo người nhà thấy lâu sinh nghi. Tao ra hút điếu thuốc. Lão rời đi. Còn thằng Thạch bên trong, nó lau lại phần trên cái xác thêm một lần nữa. Những chỗ có dấu tay để lại, nó cố gắng chùi thật sạch. Nhưng vì là xác chết nên sẽ không bị mất đi. Sau cùng nó mặc kệ, lấy ra bộ quần áo mà gia đình chuẩn bị sẵn. Xong đâu đấy mà chân tay nó vẫn chưa hết buồn rộn. Chẳng phải nó sợ mà cái ý nghĩ dâm loạn trong đầu vẫn còn luẩn quẩn. Nó đi ra gọi lão Tuất vào. Hắn vào nhìn một lượt gật đầu, sau đó kéo tấm rèm ra, đi ra ngoài gọi. Người nhà có thể vào, nhìn cho nó lần cuối rồi. Nhanh lên! Lão Huân dìu vợ đi vào. Hai vợ chồng ngồi xòa xuống đất, nắm lấy tay cái xác mà gào khóc thảm thiết. Chú Tần đi đến bên cạnh, lấy ra một chiếc vòng cổ bằng vàng, cỡ như ngón tay, và vài miếng vàng lá nhét vào tay cái xác. Sợi dây thì đeo lên cổ cho nó. Nhìn thấy chừng đó vàng, ánh mắt lão Tuất sáng hơn cả đèn ô tô. Miệng lẩm bẩm, chắc mẩm số vàng này thì tiêu xài khi nào mới hết đây. Quay mặt qua hướng khác tránh cho người khác nhìn thấy lại không hay. Nhưng trong đầu lão ta đang tưởng tượng đến đống tiền từ số vàng này. Sau khi đợi người nhà nhìn mặt lần cuối xong, lão định lấy đồ liệm phủ lên. Nhưng mẹ nó ngăn lại nói. Bác ơi, xin bác đừng làm vậy. Khi sống, con em nó chăm chút sắc đẹp lắm. Mặc đồ trắng này, chắc nó không thích đâu. Bác để cho nó như vậy là được rồi. Trời ơi, con tôi. Nghe gia đình yêu cầu như vậy, lão cũng đành gật đầu. Sau đó người ta đưa quan tài vào, lão Tuất nhìn đồng hồ nói. Đến giờ nhập quan rồi. Tài thần thích họ hàng, chưa nhìn mặt cháu một lần nữa thì vào nhìn đi. Nhìn cháu nó lần cuối cùng, rồi để tôi nhập quan cho cháu. Tiếng khóc xé lòng lại vang lên. Một vài người thân đi đến bên cái xác nhìn vào rồi khóc to. Ai cũng tiếc thương cho phận đời nghiệt ngã của con bé. Khi chưa tròn đôi mươi, đã lìa xa trần thế. Đợi người nhà nhìn thêm một lúc nữa, lão Tuất mới nói. Thôi được rồi, mấy người phụ nữ lớn tuổi đi ra ngoài đi, còn mấy ông trai tráng ở lại. Mấy bà kia, đừng khóc nữa, mà cháu nó vẫn vương, không đi được bây giờ. Đi ra ngoài đi, để người ta làm việc. Nào nào nào, mấy ông kia, lại đi rửa tay đi. Bốn người thanh niên rửa tay sạch sẽ, đứng bên cạnh cái xác. Lão Tuất cầm lấy một tấm vải trắng to đặt vào trong lòng quan tài, sau đó nắm lấy bao tải chè to đổ vào một lớp khá dày trải đều phía dưới, đặt một chiếc gối nhỏ vào, sau đó nói: "Được rồi, mọi người đưa xác vào đi, nhớ là nhấc lên hạ xuống 9 lần đấy nhá." Bốn người thanh niên đưa tay đỡ cái xác lên, đồng thanh quay người lại, đưa cái xác quay ra phía ngoài. Theo tiếng hô, người đứng đầu họ nhấc cái xác lên, rồi nhấc lên đặt xuống đúng 9 lần. Sau đó lão Tuất nói: "Sống thì một đời an yên, chết thì về với cát bụi. Người sống an yên một đời, người chết về thế giới bên kia, âm dương phân biệt rõ ràng. Nhập quan." Bốn người thanh niên nâng cao cái xác rồi đặt vào bên trong nhẹ nhàng. Lão Tuất đi đến bên cạnh nhét vào hai tay, một tay hai tấm vải lá khá dày. Trong miệng thì nhét thêm 4 chiếc nhẫn nữa. Ở cổ thêm 1 chiếc dây bằng vàng. Sau đó lão chắp hai tay cái xác lại đặt ngay trên bụng, rồi bắt đầu nhét mấy thứ mà khi sống con bé yêu thích vào hai bên. Sau cùng đổ chè nhét vào cho chặt khỏi lung lay cái xác. Xong rồi lão nói: "Nhập quan đã xong, đóng nắp hòm lại." Bốn người thanh niên nâng nắp quan tài lên đậy lại. Một người khá to con đi đến dùng những chiếc đinh bằng cật tre giả đóng mạnh vào nắp quan tài. Tổng cộng đóng 9 cái đinh. Sau khi xong xuôi, lão Tuất đặt lên 9 cây đèn cầy lớn lên trên nắp quan tài. Sau đó là bát hương và một chén cơm cúng. Quay qua nói với người nhà: "Xong rồi, bây giờ làm lễ nữa là được. Mà chú Tân hỏi giờ chưa?" Chú Tân nói: "Giờ này là được rồi đó bác, xem thầy cũng nói như vậy." Gật gật đầu, lão Tuất nói: "Ừ, vậy thì họ hàng thân thích đứng phía sau tôi, theo thứ tự thế hệ từ cào tới bé, đứng lên, chúng ta làm lễ lần cuối cùng." Nói xong lão quỳ xuống, đám người phía sau cũng lần lượt quỳ theo. Bên ngoài tiếng kèn trống nổi lên, tiếng tụng kinh gõ mõ cũng theo đó mà vang dần đều. Từ trong gian nhà sau, tiếng tụng kinh, gõ mõ và tiếng khóc thút thít cứ thế vang lên. Lão Tuất ngồi đằng trước đọc lẩm nhẩm sớ hay thứ gì đó mà chỉ mình lão nghe rõ. Tầm một tiếng sau thì lễ dứt. Vì nhà lão Huân không có con trai, cho nên di ảnh được một đứa cháu trong nhà đưa lên. Giờ đưa quan đã được thầy xem đầy đủ, cho nên mọi người cũng đã tập trung rất nhiều. Hàng xóm đứng đầy ngoài sân và cả ngoài đường. 8 người trong đội khiêng quan được tập trung. Vì nhà có điều kiện cho nên đội khiêng quan đều được thuê từ trên huyện chạy về, ăn mặc chỉnh tề, tác phong vô cùng nghiêm chỉnh. Chiếc xe rồng được đưa vào, lão Tuất gật gật đầu rồi căn dặn mấy người kia: "Con bé mất tức tuổi, lại đang còn trẻ, vì thế mọi người nâng quan đi xung quanh nhà một vòng. Trước khi đặt lên xe rồng thì nhấc lên hạ xuống 3 lần giúp tôi." Ai nấy cũng đồng ý. Chờ đồng hồ điểm giờ, lão Tuất hô lớn rõ ràng: "Di quan!" 8 người đồng thời nhấc quan tài lên khỏi kệ. Họ đồng thời quay người đi ra khỏi gian nhà, bắt đầu đi vòng lên phía nhà trên. sau đó vòng lại phía gian nhà giữa, ra sau một vòng. Đoàn người thân rồng rắn nối đuôi nhau theo ở phía sau. Sau một vòng thì họ đã đi ra khỏi nhà. Người dân cũng nối đuôi vòng theo ở phía sau. Đi được một đoạn thì mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Cho đến khi vừa ra đến đầu đường dẫn ra bãi Tha Ma thì trời đột nhiên tắt nắng. Mây âm u bỗng từ đâu kéo về đen kịt, giống như một cơn bão to sắp ập đến vậy. Gió mạnh giật lên liên hồi, bụi đất bay mù mịt, đội kèn trống cầm cờ bị gió giật cho có người ngã chồng vó lên trời. Tám người khiên quan thì chân đứng tấn vững chắc trên đất, một người trưởng nhóm miệng không ngừng hô to. Giữ vững quan tài, không được đặt xuống. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng sét đánh dẹt qua, tạo ra một tiếng nổ vô cùng đinh tai nhức óc. Lão Tuất đi từ đằng xa thấy vậy liền văng tục. Bỏ mẹ rồi, con này nó không chịu đi rồi, chắc còn chuyện gì đó chưa xong. Mà khi nãy mày có làm gì nó đúng không? Thằng Thạch lắc đầu nguầy nguậy, quay qua hướng khác, không dám đối diện nhìn vào mặt chú nó. Nhìn thấy thái độ của thằng cháu mình, lão biết ngay là nó làm bậy, khẽ chửi. Mẹ kiếp, làm gì cũng phải cẩn thận chứ. Tao đã không đụng vào rồi, mày làm gì quá đáng à? Bây giờ nó mà không chịu đi, mày chết chắc, nghe chưa? Nói thì nói vậy, lão vẫn đi đến bên cạnh quan tài. Chả biết lão thủ sẵn con dao phay rỉ sét từ khi nào, chặt mạnh vào một bên góc quan tài rồi quát lớn. Mọi người, ổn định lại. Chỉ là cơn giông đầu mùa đến thôi. Ổn định đi, chúng ta đi tiếp, kẻo trễ giờ lành bây giờ. Nhanh lên, không mưa to bây giờ. Sau một lúc vật lộn thì họ cũng đã đến bãi Tha Ma. Hố huyệt đã được đào sẵn cách cổng chính một đoạn. Bên trong đã có một đội an táng chờ sẵn. Mùi hương khói bốc lên nghi ngút. Nếu bình thường người ta sẽ cúng thêm một lần nữa, nhưng vì sợ mưa bão có chuyện không hay xảy ra, cho nên lão Tuất nói với chú Tần. Thôi bây giờ trước tiên nên hạ huyệt cho con bé đó, sau đó cúng sau cũng được. Nếu chờ cúng xong lỡ có mưa trơn trượt xảy ra chuyện, nó lại xấu đi, không có hay. Chú Tần đáp. Vâng, thì chăm sự nhỏ bác, có gì bác cứ quyết là được, chúng em làm theo. Đội hạ huyệt chờ sẵn, trên tay họ cầm sẵn hai sợi dây thừng to. Tám người khinh quan đi đến để đặt quan tài xuống. Tuy nhiên, chưa kịp đặt xuống thì một tia sét đánh xuống ngay cánh đồng gần đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mấy người đưa tang hét toáng lên rồi chạy tán loạn. Một người trong đoàn khiêng quan vì giật mình nên chật quan tài ra khỏi vai, nghiêng qua một bên. Lão Tuất phản ứng nhanh hét lên. Không được để quan tài rơi xuống đất. Mẹ kiếp nhà nó, nhanh nhanh, hỗ trợ đi. Có mấy người thanh niên nhanh chóng chạy đến đỡ quan tài trước khi nó rơi xuống đất. Lúc này trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt như trút xuống trên đầu những người đang đứng đây. Vì không muốn có chuyện xảy ra nữa, lão Tuất nhanh chóng cho mọi người hạ huyệt ngay. Có điều trời mưa to quá cho nên nước ở dưới huyệt đã ngập gần đầy. Phải có người nhảy xuống phía dưới, múc lên thì mới được. Đang đắn đò thì thằng Thạch nhảy xuống. Trên tay cầm chiếc nón của ai đó, múc nước hất ra ngoài. Nhưng sức người làm sao nhanh bằng sức trời. Múc tới đâu, mưa lại trút xuống tới đó. Sau cùng có một đám người chạy nhanh về làng, kéo bạt ra căng lên, thì lúc đó mới múc cạn được nước dưới huyệt. Quan tài nhanh chóng được hạ xuống để tránh phiền phức. Bà con đưa tang đã về gần hết vì cơn mưa lớn. Chỉ còn lác đác vài người nán ở lại và họ hàng thân thích mà thôi. Họ đi vòng quanh một lần, trên tay cầm một nắm bùn đất ném xuống, coi như tiễn biệt lần cuối cùng với người chết. Âm dương cách biệt, đường ai người đó đi. Đội chôn cất bắt đầu xúc đất lấp xuống. Mẹ bé Hoa khóc ngất lên. May có người giữ, chứ không bà ấy đã lao xuống dưới mộ huyệt mất rồi. Lúc này chẳng còn mấy người ở lại. Mưa đã ngừng, bầu trời chuyển từ trạng thái mây đen sang một trạng thái xám hơn, u ám lạ thường. Bên trên mộ, đội chôn cất vì sợ trôi mất bùn nên họ đã kéo sẵn hai xe cát lớn, sau đó lắp lên bên trên. Sau đó họ ra về. Chỉ còn lại độ chục người trong gia đình. Lão Tuất đi đến bên cạnh vợ chồng lão Huân mà thủ thỉ. Thôi, cháu nó cũng mồ yên mà đẹp rồi. Bây giờ anh chị nên về đi. Ngấm mưa thế này dễ bị cảm phong hàn lắm. Người mất thì mất rồi, không sống lại được. Người sống mà đau ốm rồi lại đi theo họ thôi. Cái số cháu nó đã tận rồi thì không thay đổi được. Mà có sống thì cũng tội cho nó. Trong người mang trọng bệnh, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cho con bé. Nghe lão nói vậy, đoàn người xúm lại dìu vợ chồng lão Huân ra về. Chú cháu lão Tuất vẫn còn nán lại sau cùng, ngắm nhìn ngôi mộ thêm một lần nữa mới gật gù ra về. Hương khi nãy thắp vì trời mưa đã tắt hết. Ấy vậy mà khi mọi người rời đi thì chúng tự nhiên bùng cháy lên. Thằng Thạch đang đi chợt quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Nó giật mình khi thấy ánh lửa bùng lên. Từ bên trong đó khuôn mặt của bé Hoa đang nhìn nó bằng ánh mắt ghê rợn. Nó vội quay đầu lại tính chạy đi thì đâm sầm vào lưng lão Tuất. Hắn quát. Mày chạy kiểu gì mà đâm vào tao thế hả? Không nhìn đường à? Thằng Thạch lắp bắp. Chú ơi, Hương ở mộ con bé Hoa nó đột nhiên nó bùng cháy to chú ạ. À? Lão nghe vậy cũng ngoái lại nhìn. Ánh lửa chập chờn như tắt bất cứ lúc nào cứ lập lòe trong màn không gian âm u. Một cảm giác gai ốc lạnh lạnh lan tràn qua. Nhanh chóng gạt bỏ nó đi, lão nói. Ôi dạo, có cái chuyện gì đâu. Lúc nãy mẹ không thấy họ đốt cả mấy chục bó hương đấy à? Bị mưa tạt cho tắt, giờ có gió nó lại bùng lên thôi. Mà thôi, đi về đi. Tối này có chuyện cần đi, mày có đi không? Thằng cháu nghe nói là biết đi đâu liền. Vì ăn quen bén mùi nên nó nhanh chóng gật đầu. Lão Tuất dặn. Qua 12 giờ, ra cổng đợi tao. Tao về cần tìm một vài thứ đồ. Nó chết trẻ, cho nên phải cẩn thận hơn. Mà lần này thành công, thì chú cháu mình ăn cơm mà mấy năm mới hết. Mà có khi lần này, tao cũng nghỉ luôn. Thì mày cứ trách mắng tao mãi thôi. Thôi, tự nhiên này lắm mồm quá. Về đi mày. Nhớ tối đấy. Lão Tuất về đến cổng, gặp thằng Tứ đang chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ hàng xóm. Trời tối đen thế mà chúng nó cũng chạy cho bằng được. Lão tằng hắng lên một cái, cô con ngẩng đầu lên. À, bố về rồi đấy ạ. À? Còn nấu cho bố ấm nước chè ở trên chõng đấy bố ạ. À? Lão ậm ừ hỏi tiếp. Ừ, thế con mẹ mày đâu rồi? Mà nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này hả? Sao không bật đèn lên hả con? Hàm trời quá đấy. Mẹ nay đi chùa rồi bố ạ. À? Mẹ bảo nay ở trong chùa có lễ gì lớn lắm. Nên mẹ đi lúc bố vừa đi đấy. Mà bố có đói bụng không? Con vào dọn cơm cho bố ăn này. Thằng bé đáp xong rồi đứng dậy, định đi vào nhà dọn cơm. Lão Tuất ngăn lại. Thôi, bố ăn rồi. Mấy cửa ngoài mà chơi với mấy đứa đi. Chạy cẩn thận, mấy vũng nước mưa trởn lắm. Ngã là mẹ mày về đánh cho đấy. Mà này, lại đây. Bố cho mấy đồng, chạy ra tạp hóa mụ Huệ mà mua kẹo chia nhau ăn này. Nói rồi gã móc ra một tờ tiền nhàu nát, cũ mềm, đưa cho thằng Tứ. Thằng bé và mấy đứa bạn vui sướng nhảy cẫng lên, thi nhau mà cảm ơn. Sau đó cả đám ù chạy đi mất. Lão lững thững đi vào trong sân, nằm xoài ra chiếc chõng tre, mắt nhìn đăm đăm lên trên trời. Chẳng biết đang suy nghĩ gì, chẳng hiểu sao đột nhiên, cơn buồn ngủ vô cùng đã kéo đến nên hắn ta nằm ngủ luôn, cho tới khi bên tai vang lên tiếng gọi của bà Hạnh. Ông ơi, ông sẽ ăn cơm, tối muộn lắm rồi, con nằm đây à? Ôi dồi, sao người nóng thế này hả? Bà Hạnh chẳng biết về từ khi nào, trên người vẫn mặc bộ đồ màu xám của mấy người hay đi lễ chùa. Trên tay đang còn cầm chiếc làn bằng nhựa, bên trong lỉnh kỉnh mấy cái túi bóng. Lão Tuất lắc lắc đầu mấy cái, có vẻ đầu hơi ê buốt, chán hầm hập, lão nói. Chắc hồi chiều làm đám cho con bé Hoa bị dính mưa nên sốt rồi. Không sao đâu, để tôi tắm cái dọn cơm. Mà đi cục của nọ gì mà bây giờ mới mò về thế? Thằng Tứ nó chạy ầm ầm ngoài đường kia kìa. Ăn rồi suốt ngày chua với chả chèn. Lên đó mà ở luôn đi cho khuất mắt. Bà Hạnh không đáp lại, lặng lặng đi vào trong nhà cất cái làn, thay bộ quần áo rồi xuống bếp dọn mâm cơm lên. Không quên lấy cho chồng một ly rượu thuốc ngâm. Tính bà vốn vậy, đôi khi cãi nhau với chồng, thậm chí hai người động tay động chân, nhưng bà vô cùng thương lão ấy. Tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong thâm tâm bà biết lão Tuất cũng chẳng có ác ý gì, cũng chỉ vì kiếm tiền lo cho gia đình mà thôi. Đặt mâm cơm xuống, bà gọi chồng. Ông ơi, vãn cơm đi này, cơm còn nóng, ăn cho nó ra mồ hôi. Lão Tuất đi vào, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Nhìn thấy ly rượu thuốc, hắn cũng im lặng cầm lấy, đưa lên miệng, nhấp một ngụm to. Loại rượu tự nấu với men xịn, ủ với thuốc gia truyền, quả là hiệu nghiệm. Uống vào trong người, đi tới đâu, hắn cảm thấy toàn thân nóng hừng lên tới đó. Chỉ một chút thôi là mồ hôi trán đã túa ra. Bà Hạnh ngồi một bên thấy vậy nói. Ông ăn nhiều vào, ăn vào mai là khỏe ngay thôi. Lúc này cô Tứ cũng đi chơi về, nhìn thấy con chân tay lấm lem bùn đất, bà quát. Ô cái thằng này, trời mưa chiều nay mà con lại đi nghịch đất đấy à? Hay đi cày về mà người bẩn như trâu vậy? Cô muốn mẹ đánh đòn không hả? Rửa ráy tay chân vào mà ăn cơm đi, mẹ chưa có chỉ cái tội đi chơi đâu đấy nhá. Nhanh lên. Thằng cô nghe vậy chạy nhanh đi thay đồ. Nó ở nhà nên đã ăn cơm trước. Hai vợ chồng bà Hạnh ngồi ăn, tiếng bát đũa đụng leng keng nhưng chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Lão Tuất ăn xong đứng dậy ra ngoài ngồi uống nước. Nhờ chén rượu thuốc mà đầu óc gã tỉnh táo hẳn. Ánh mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời. Này đã gần rằm rồi, ấy vậy mà bầu trời âm u xám xịt. Mặt trăng vừa ló đã bị những bóng mây đen bao phủ lấy. Uống xong chén nước, gã đứng dậy, đi ra sau vườn. Chẳng biết đi làm gì, chỉ thấy một lúc sau thì quay vào. Trong tay cầm theo một chiếc bọc màu đen. Đi vào bếp, lục lọi thêm một lúc nữa mới quay lại chõng ngồi. Cứ thế thời gian dần trôi qua, không gian im ắng vô cùng. Tiếng thở đều đều của bà Hạnh đã vang lên dần đều. Dưới nhà dưới, tiếng cười nói mớ của thằng Tứ cũng lâu lâu vang lên. Nhìn đồng hồ nhích từng con số trôi qua. Đến khi vừa tròn 12 giờ thì lão đứng dậy, cầm theo cái túi với một con dao dắt bên hông quần rời đi. Phía sau vườn nhà, trên một ngọn cây cổ thụ, dường như có một bóng người mờ mờ, lúc ẩn lúc hiện, đang nhìn theo bóng lưng lão Tuất. Đến gần cổng nhà thằng Thạch thì đã thấy bóng nó đứng bên ngoài, lấp ló nhìn ra đường xem thấy chú đến hay chưa. Sau khi thấy lão Tuất đến thì nó chạy ra khẽ nói. Cháu chờ chú lâu lắm rồi đấy. Chẳng hiểu sao hôm nay cháu hồi hộp quá chú ơi. Trời đen đặc, chẳng nhìn thấy được xa, nhưng lão vẫn biết được trong đầu thằng cháu nó đang nghĩ gì. Gã khẽ nói. Ăn quen bén mùi chưa gì? Tao biết thừa, hôm nay mày làm chuyện gì bên trong. Tao nhìn cái lư hương là tao hiểu rồi. Mà thôi, không sao. Có chú mày ở đây, thì trời sập xuống, tao cũng đỡ được cho mày. Hai chú cháu cứ thế đi vút vào trong màn đêm. Tiếng chân hai người làm cho mấy con chó ngủ ngoài đường chu lên từng hồi rồi chạy theo. Lão Tuất chẳng hiểu làm cách nào, nhưng đám chó đột nhiên cụp đuôi, kêu ăng ẳng mấy cái rồi chạy vào trong nhà hết. Con đường dẫn ra bãi tha ma ướt nhẹp nước mưa. Hai người vừa lội vừa dò đường bị bõm trong những cái hố trâu đầm. Ngoài đồng tiếng ếch kêu râm ran, thằng Thạch khẽ đùa. Chú này, tí chú cháu mình kiếm vài con ếch về làm được cháo lại ngon nhỉ. Lão vỗ cái bột vào vai nó rồi nói. Mẹ, đêm nay mà xong chỗ này thì mẹ ăn ếch cả mấy năm cũng không hết cháu ạ. Thôi, nhanh cái chân lên, sắp đến nơi rồi đấy. Một đàn chim lợn đang kiếm ăn trong bãi tha ma chợt bay ù lên trời rồi kêu quang quác, xé tan sự im lặng trong màn đêm. Hai chú cháu tiến dần vào bên trong. Từng vũng xung quanh những ngôi mộ nằm im. Chỉ thấy bóng hai chú cháu vòng vèo quanh đó mấy vòng rồi đi đến bên cạnh ngôi mộ của con bé Hoa. Lão Tuất lấy cái bọc màu đen khi tối lấy ngoài vườn vào, lôi ra một cái xẻng cán gấp. Đây là cái xẻng mà đã lâu lắm rồi, lão cũng chưa sử dụng lại. Ngắm nghía nó trên tay, lắp cán vào với nhau, lão khẽ lẩm bẩm. Ông bà già, lâu lắm rồi, chúng ta mới cùng nhau làm việc. Xong chỗ này, cho bạn nghỉ hưu nhé. Quay qua, lão nói với thằng Thạch. Mày lấy cái cuốc ở trong bao ra, chú xúc mày cào cát ra bạt, chút nữa lấp lại như ban đầu cho họ. Phân công xong, hai chú cháu bắt đầu công việc. Trời đổ gió từng cơn se lạnh. Ánh trăng bị những đám mây đen bao bọc lấy, giống như nó đang trốn đi, không muốn nhìn thấy chuyện đang diễn ra ở phía dưới nhân gian vậy. Đào tầm một tiếng thì mới đụng tới nắp quan tài. Nhảy lên khỏi mặt đất, người lão Tuất lấm lem bùn vì trời mưa nên đất nhão đào mất thời gian. Chùi chùi tay vào quần lão nói. Đụng nắp rồi. Tao biết, mày đang nghĩ gì? Đây là lần cuối cùng mày nhìn thấy nó. Mày muốn làm gì thì làm. Chuyện này tùy thất đức, nhưng không sao. Trời phạt, tao gánh cho mày. Hai chú cháu Tuất nhảy xuống dưới huyệt, đứng trên nắp quan tài. Lúc nãy đào xuống hắn đã khéo léo khoét thêm một góc nhỏ bên cạnh để khi nhảy xuống thì có chỗ mà đứng. Lấy thế cậy nắp quan tài ra. Hai chú cháu, hai cái xả beng, lão già hiệu nói. Đặt vào mép cái nắp ấy, tí tàu hô là hết sức cậy bật nó ra. Nếu không đều sức, nó gãy mất cái mộng tre bên trong, lạn cám đấy. Gật gật đầu hiểu ý, hai người nhìn nhau, lão hô lên. Cậy, hai, ba nào, cậy lên. Tiếng kêu của tấm ván nắp quan tài dần dần được nảy ra. Những chiếc đinh tre vẫn còn nguyên, không bị gãy cái nào. Hai người dồn sức dựng đứng nắp quan tài lên, bật đèn pin lên soi vào bên trong. Lão Tuất nhanh chóng vờ vét hết mớ vàng trên người bé Hoa, tiện tay vẫn không quên nắn lấy bộ ngực của xác chết một lần nữa. Sau khi tìm tòi lại, không sót thứ gì, hắn quay qua thằng cháu. Tao lên trên trước, mày có gì tâm tình lần cuối thì tâm tình đi, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Nói rồi, lão cầm cái túi vải đựng vàng nhét vào trong ngực áo, rồi bám vào thành đất nhảy lên bờ. Phía dưới, thằng Thạch cầm đèn pin dọi vào mặt xác chết, lúc này đã trắng bệch. Tuy nhiên, nó chẳng cảm thấy sợ hãi, đưa tay vuốt vào má xác chết, cảm giác vẫn còn chút đàn hồi, nó khẽ thủ thỉ. Anh thương em từ lâu rồi, nhưng mà gia cảnh anh không muốn đằng hộ đối với nhà em. Anh không dám ngỏ lời cùng em. Anh biết, em cũng chẳng ưa gì một thằng cổ bơ cổ bất, vô cùng dỗi nghệ như anh. Nhưng em xem, bây giờ em nằm đây chỉ có cái xác lạnh lẽo mà thôi. Em đẹp, rồi cuối cùng cũng là mồi cho run cho dế mà thôi. Càng nói, tâm tình của nó càng kích động hơn. Mắt nó long lên sòng sọc như mấy thằng lên cơn nghiện. Chẳng còn ngần ngại gì nữa, nó cởi phăng cái áo của xác bé Hoa ra, đưa đôi bàn tay lấm lem bùn đất mày mò lên ngực xác chết. chẳng còn chút cảm xúc gì. Có chết thì em cũng là của anh. Có chết em cũng phải là của anh. Chợt ánh đèn soi vào khuôn mặt bé Hoa. Chẳng biết đôi mắt của cái xác đã mở trừng trừng ra lúc nào, đang nhìn chằm chằm vào thằng Thạch. Cái miệng há ra, đưa cả chiếc lưỡi khâu nham nhở ra bên ngoài như đang chất vấn thằng Thạch vậy. Thấy vậy, nó sợ hãi vô cùng, làm rơi cả cây đèn pin xuống cái xác. Nhảy vội ra khỏi quan tài, quần cũng chưa kịp kéo lên. Nó hấp tấp gọi. Chú ơi, cứu cháu chú ơi. Lão Tuất ngồi khuất cách đó một đoạn, nghe tiếng gọi liền hớt hải chạy đến. Thằng Thạch đang cố gắng bám vào, nhảy lên, nhưng do trượt tay nên không lên được. Cả kéo tay nó lên, nhìn quần áo xộc xệch, liền biết thằng cháu đã làm gì, gã nói. Mẹ à mày, hưởng thụ xong rồi, còn gì mà sợ về mày? Có gan mà nhát cấy vậy? Thằng Thạch run bẩn bật, lắp bắp nói. Cháu thấy mắt nó mở ra trợn trừng nhìn cháu, nên cháu mới sợ chứ. Lão lấy đèn pin soi xuống. Lúc này cái xác lõa lổ trước mặt. Hai mắt nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu gì là mở ra cả. Nuốt một ngụm nước miếng cái ực, gã nói. Có cái mẹ gì đâu. Thôi, mày đợi tao tí. Tao nhảy xuống mặc lại đồ cho nó. Thằng Thạch sợ quá, không dám đứng bên cạnh. Nó lùi ra xa một đoạn, ngồi nhìn ráo rác xung quanh. Gió lạnh thổi đến, càng làm cho không gian vô cùng ma mị hơn. Còn về phần lão Tuất, hắn nhảy xuống, chưa mặc đồ vội mà đưa tay đụng vào hạ bộ xác chết. Sau đó cười nham nhở, rồi hắn cũng tụt quần mình trèo lên trên. Tầm 2 phút sau, lão Tuất mặc đồ lại cho cái xác, tay vẫn không quên mân mê thêm mấy lần nữa. Sau cùng hắn nhìn lên trên khuôn mặt cái xác, lúc này đôi mắt đã mở trọn ra. Từ bên trong đó lại chảy ra hai dòng máu đỏ tươi chảy ra hai bên thành mắt. Thế vậy lão lẩm bẩm. Thôi bỏ mẹ rồi. Tuy nói vậy, gã vẫn bình tĩnh chỉnh đốn lại trang phục cho cái xác. Sau đó gọi thằng Thạch. Thạch, mày đâu rồi? Lại đưa tao cái túi nào. Nghe tiếng gọi, thằng bé chạy lại, đưa cái túi trên bờ xuống. Nắm được cái túi, lão nhanh chóng lấy ra hai đồng tiền âm dương. Hai đồng này nghe nói có từ thời xưa lắm rồi, rất thiêng. Lấy một sợi chỉ đỏ sâu vào hai đồng xu, sau cùng cột cố định lại. Hắn đưa tay vuốt cho mắt xác chết nhắm lại, rồi đặt hai đồng xu vào hai con mắt, dùng chỉ cột thật chặt không cho chúng rời ra khỏi mắt. Tiếp đến, gã cạy miệng xác chết ra, nhét một cái lưỡi lam vào trong khoang miệng. Xong đâu đấy mới gọi thằng Thạch. Mày nhảy xuống đây, đậy nắp quan tài với tao nào. Mọi chuyện xong hết rồi đấy. May mà tao chuẩn bị đồ. Hai chú cháu lại loay hoay đậy nắp quan tài về vị trí cũ, đóng những chiếc đinh tre, kiểm tra lại một lượt nữa rồi cùng nhau nhảy lên trên bờ. Hai chú cháu cố gắng gạt đất xuống lấp lại mộ huyệt thật nhanh. Lúc này, mây đen chợt trôi đến. Ánh trăng đã ló dạng, soi sáng mờ mờ không gian xung quanh. Hai chú cháu lại càng nhanh tay hơn. Đang mải mê, đắp lại ngôi mộ. Từ phía xa có ánh đèn pin đang tiến dần về phía này mà hai người vẫn không hay biết. Đang dùng xẻng lấy cát đắp ngoài cùng ngôi mộ, chợt có tiếng quát vang lên, kèm theo ánh đèn soi đến chỗ hai người. Ê, hai người kia, ai đấy hả? Đêm hôm ra ngoài mộ nhà người ta, đào bới cái gì đấy hả? Tính ăn trộm mộ phải không? Đừng im đấy, xem là ai nào, to gan thật. Người đó quát rồi chạy nhanh về phía chú cháu nhà lão Tuất. Vì khoảng cách quá gần và thêm bất ngờ nên hai chú cháu hắn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông kia đứng trước mặt, nhận ra lão Tuất, ông ta kêu lớn. À, hóa ra là chú cháu nhà lão Tuất đấy à? Đang đêm đang hôm, ra đây đắp mộ cho con nhà lão Huân làm gì? Có phải chú cháu nhà ông đào cho mộ không? Tôi là biết ngay mà. Nhìn cái dáng vẻ thế này. Lão Tuất nhận ra đây là Tay Kha, người cùng làng. Hắn ta lúc tỉnh lúc điên, hay kiếm sống bằng nghề bắt ếch. Hôm nay đúng trời mưa, hắn lại quên khuấy đi mất. Lão Tuất kiếm câu đáp. Lão Kha đấy à? Làm gì nó nặng lời với chú cháu tôi thế? Chú cháu tôi đàng hoàng mà, ai lại làm mấy cái chuyện đào mộ bao giờ? Chẳng là khi chiều, đám đội chôn cất đắp sơ sài quá, nên tôi sợ bị mưa nó sói. Bèn rủ thằng cháu ra đắp lại cho cháu nó. Nghĩa tử là nghĩa tận mà lão. Nghe hắn nói xong, lão Kha khịt khịt mũi, rồi nhổ tuẹt một bãi nước miếng xuống đất rồi văng tục. Đéo mẹ, hai chú cháu nhà mày đừng có mà chối. Tao thấy tận mắt, chúng mày còn cãi được à? Đi theo tao về làng. Chuyện này tao phải nói cho bàn dân thiên hạ biết cái bộ mặt thật trộm cắp của chú cháu chúng mày. Cái quần thất đức, cái quần khốn nạn chúng mày. Hắn ta càng nói càng hăng, bao nhiêu nước bọt đều văng cả lên mặt lão Tuất. Thằng Thạch đứng phía sau chú nó, cả người run lên cầm cập vì sợ. Nó khẽ lẩm bẩm bên tai chú nó. Chú ơi, cháu sợ, chú, hắn mà nói ra thì làm sao cháu dám nhìn mặt ai nữa. Chú ơi, cứu cháu với. Lão Kha thấy vậy quát. Mày lẩm bẩm cái gì đấy, thằng danh con kìa. Mới nứt mắt ra mà cũng bắt chước theo thằng chú trời đánh của mày, đi ăn trộm à. Đi về làng, hai chú cháu mày, theo tao về làng, nhanh lên. Nói rồi hắn đưa tay nắm chặt tay lão Tuất kéo đi. Lão ấy cũng không vừa, vùng vằng tay ra thật mạnh chửi lại. Còn mẹ à mày, thằng Kha điên. Mày muốn chết thì hôm nay bố mày cho mày về với tổ tiên nhà mày. Mày biết bố mày là ai không hả? Càng chửi hắn càng hăng máu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lão ấy giật lấy cái xẻng quân dụng rồi đập một cái thật mạnh ngay đỉnh đầu lão Kha. Chỉ thấy hắn ta la lên một tiếng thất thanh rồi ôm đầu gục xuống. Một dòng máu phun xối xả từ đỉnh đầu ra ướt cả khuôn mặt hắn ta. Nằm trên đất, lão Kha giật lên từng cơn liên hồi, mắt trợn lên trừng trừng, miệng ú ớ. Giết người, giết người. Mày giết tao. Lão Tuất chưa dừng lại ở đó, lấy chân dậm thêm mấy phát vào bụng và ngực hắn, miệng vẫn không ngừng chửi câu quen thuộc. Mày biết bố mày là ai không? Mày có biết bố mày là ai không? Cho tới khi được thằng Thạch kéo ra, lão mới bình tĩnh lại, nhổ một bãi nước miếng lên người lão Kha rồi nói. Mày để yên, chú giết đó, mẹ kiếp thằng này, lão nháo với tao à? Lúc này, lão Kha chỉ còn chút hơi tàn. Cả người gã giật lên từng cơn, liên hồi. Những cú đạp khi nãy có vẻ đã làm tổn thương phổi của hắn ta. Từng ngụm máu trào ra từ trong miệng, kèm theo bọt khí. Thằng Thạch thấy sợ quá, đánh rơi cả cái đèn pin xuống dưới đất, kêu lên. Chú ơi, mau cứu lão ấy đi. Cứu lão ấy đi chú, miệng trào máu rồi kìa. Nó chưa dứt lời thì lão Kha lại giật lên mấy cái thật mạnh, miệng nấc thêm hai ba cái nữa thì nằm sụi lơ trên đất. Thằng Thạch ngồi bệt xuống đất, miệng khóc lớn. Chú ơi, chú giết người rồi. Cháu phải làm sao đấy chú ơi? Rồi chú giết người rồi. Lão Tuất vẫn chưa hết cơn điên nên tiện chân đạp cho nó một cái thật mạnh. Thằng bé bị bất ngờ nên ngã chồng vó lên trời. Đạp nó xong gã quát. Mày cứu nó, để nó đi rêu rào khắp làng, tao với mày đi đào trộm mộ à? Sao mày ngu quá vậy hả cháu? Mày ngu lắm, ngu. Nói rồi, gã dí mấy cái vào đầu thằng Thạch. Sau một lúc bình tĩnh, hai chú cháu nhìn cái xác nằm trên đất, thằng bé khẽ nói. Bây giờ... làm sao với lão đây hả chú? Cháu sợ quá. Lão Tuất im lặng đăm chiêu, một lúc sau vỗ tay cái đét một cái nói. Tao có cách rồi. Mày nhớ cái giếng hoang ở đầu đường và bãi tha ma không? Tao với mày khiêng nó tới đó ném xuống là xong. Cái giếng đó cỏ leo bèo lấp, chắc chắn chẳng ai biết đâu. Mà có biết thì cũng nghĩ là nó đi bắt ếch rồi vô tình ngã xuống trên núi thôi. Thằng Thạch vẫn sợ hãi, lắp bắp nói tiếp. Nhưng mà cháu sao không đào huyệt chôn lão ấy đi chú? Nghe thằng cháu nói, gã tức đạp cho nó một cái ngay mông mà nói. Trời ơi, sao mày ngu thế hả cháu? Cả cái làng bé tí này, bao nhiêu ngôi mộ to nhỏ, người làng mình đều thuộc như lòng bàn tay. Tự nhiên thêm một cái thì khác gì khai ra. Kiểu gì cũng có người nghi ngờ mà tìm kiếm. Thôi, thu dọn đồ đạc nhanh đi. Tao cõng cái xác cho, mày cầm đồ cho tao. Trời sắp sáng rồi, không cẩn thận gặp thêm người thì phiền phức to đấy. Nói rồi lão cúi xuống, quàng cái xác lão Kha qua vai rồi cõng đi. Thằng Thạch xách theo mấy cái bao lỉnh kỉnh chạy theo sau. Lúc này, phía dưới quan tài của bé Hoa, sợi dây chỉ mà khi nãy lão Tuất cột hai đồng xu lên trên mắt của cái xác đột nhiên đứt cái bộp. Hai đồng xu cũng theo đó rớt ra khỏi hai khóe mắt cái xác. Đôi mắt đằng nhắm nghiền, chợt mở trợn ra. Từ bên trong lại trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Thằng Thạch đang đi, chợt cảm thấy cả người nổi hết gai ốc. Nó chợt quay đầu nhìn lại phía sau. Chợt nó nhìn thấy một cái bóng mờ mờ hiện ra nơi góc mộ bé Hoa, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này hồn phách nó như muốn lao ra vậy, vội vàng quay đầu không dám kêu lên. Tuy nhiên một tiếng chim lợn kêu lên quác một cái, thằng bé giật mình kêu lên cái ui. Túi đồ trên tay rơi xuống cái xoảng xuống đất. Đi ở phía trước, lão Tuất quát. Mẹ thằng rãnh kia, mày làm cái gì mà kêu to thế hả? Nhanh cái chân lên, sắp đến nơi rồi. Thằng Thạch vội nhặt túi đồ lên rồi chạy sát vào người chú nó. Cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Bây giờ trong trí óc nó đang tưởng tượng ra có một đôi mắt đang dõi theo từng bước chân của nó vậy. Một tiếng gà gáy vút cao vang lên từ trong làng. Lão Tuất lại vội vàng bước chân hơn, giống như là cõng cái xác chạy vậy. Thằng cháu chạy vội theo sau. Cuối cùng hai chú cháu cũng chạy đến được cái chỗ cái giếng hoang. Khu này cây cỏ tùm, không có ai vào trong này cả, ngoại trừ mấy đứa trẻ con chăn bò trong làng mà thôi. Đặt cái xác trên miệng giếng, lão Tuất xoay gió cái đầu chúi xuống, miệng lẩm bẩm nói. Tại mày lắm chuyện nên mới ra nông nỗi này, đừng có trách tao ác. Nói rồi gã thả cái xác lao xuống dưới. Chỉ nghe tiếng va vào hai bên thành giếng mấy cái, rồi cuối cùng nghe cái tõm. Tiếng gà gáy cũng đã nhiều hơn. Vội soi đèn pin xem có rớt lại thứ gì hay không. Sau khi xác nhận sạch sẽ, hắn quay qua kéo thằng Thạch chạy nhanh về làng. Đám chó thấy hai người đi trên đường liền sủa lên. Tuy nhiên lão Tuất vẫn mặc kệ cho chúng sủa. Đến khi về tới cổng nhà thằng Thạch thì nói với nó. Chuyện hôm nay cấm mày bẹp xếp với ai. Nếu mà nói ra thì cả tao với mày đi tù mọt công nghe chưa? Dù người ta cười vào mặt cho dòng họ nhà mình mấy đời mới hết nhục. Thôi, về nằm nghỉ đi. Đợi sáng rồi tắm. Mà đừng để có bố mày nhìn thấy nghe chưa? Khi nào ngủ dậy, đi qua nhà chú. Chú cháu mình đi giải khuây. Thằng Thạch chào chú một tiếng rồi đi vào nhà. Lão Tuất đi bộ về nhà mình. Chưa vào đến cổng, đã nghe được tiếng tụng kinh cốc cốc vang dần đều bên trong. Lão chép miệng mấy cái thở dài rồi đi vào nhà. Con chó chưa nhận ra, lên sủa lên mấy tiếng. Nghe tiếng quát, liền im lặng vẫy đuôi. Đám gà trống đang thi nhau gân cổ lên gáy. Gã rửa ráy tay chân rồi đi vào ngồi hút thuốc. Lúc này mới để ý cái áo đang mặc bị nhuốm đỏ máu là máu. Đã khô lại, bốc mùi tanh nồng. Nhìn thấy bà Hạnh không để ý, lão đi ra giếng xé toạc cái áo ra, sau đó vùi xuống đám đất trong vườn, cho lem nhem bụi đất rồi ném vào trong bao rác. Sau khi làm xong chuyện, hắn đi vào trong buồng, lăn ra giường đánh một giấc ngon lành. Khi trời đã quá trưa, lúc này lão Tuất tỉnh dậy. Sau một giấc ngủ thoải mái, tâm trí hắn vô cùng thoải mái. Đi ra sân làm bí thuốc lào, nhả từng làn khói lên trời. Ánh mắt lim dim hưởng thụ. Từ ngoài cổng, thằng Thạch chạy sông sọc vào. Trời ơi, chú ngủ gì mà lắm thế? Cháu qua đây mấy lần mà thím bảo chú đang ngủ. Khi tối chú bảo là chú dẫn cháu đi đâu mà chú quên rồi à? Ậm ừ mấy tiếng lão mới nói. Thì mày cứ từ từ, gấp cái gì mà gấp. Hôm nay cho mày xả lãng luôn là được chứ gì. Gã vừa dứt lời thì có tiếng thông báo từ loa phát thanh trong làng, nghe ôm ôm dè dè. Bà con chú ý, nhận được thông báo từ huyện ủy, làng ta chuẩn bị có bão đến. Cơn mưa to từ mấy hôm trước làm cho sông ở đầu nguồn tích nước lớn, vì thế gây ra hiệu ứng ngập lụt trên diện rộng. Vậy nên nội trong chiều nay, nhà ai còn chăn thả trâu bò ở ngoài đồng sâu, đồng cạn thì nhanh chóng đuổi về, gia cố lại chuồng trại. Nhà ai ở nơi thấp có tài sản như lúa gạo, gia cầm, vân vân thì nhanh chóng sơ tán đi. Hiện tại cơn mưa đang kéo đến. Bà con chú ý, alo alo. Tiếng loa dứt thì trời đang mây quang, nắng ráo chợt âm u lạ thường. Tiếng gió thốc lên từng cơn, giật từ phía sau vườn đi vào, kèm theo cả đống lá cây. Thằng Thạch thấy vậy chép miệng. Giời ạ, đen gì mà đen thế không biết. Chuẩn bị đi chơi thì lại bão. Thôi, để hôm khác chú ạ. Cháu về nhà xem có che chắn gì thì che cái đã. Nói rồi nó chạy ù đi luôn. Lão Tuất cũng đứng dậy, thu dọn vài thứ đồ. Nhà lão chỉ sợ tốc mái, cây đổ chứ không sợ ngập vì ở trên cao. Mẹ con bà Hạnh cũng từ ngoài cổng chạy vào nhà. Thằng Tứ dẫn theo đôi bỏ giống đi ra sau vườn. Lão Tuất dặn theo. Buộc cho chắc vào cô ơi. Gió mạnh nó sợ, nó giật dây chạy đến mất đấy. Hai mẹ con cứ loay hoay phía sau nhà với hai con trâu. Lão Tuất thấy vậy cũng đi lấy thêm 3-4 đoạn tre dài, chống vào cây cao cao vót trước sân. Xong mọi thứ thì gió to cũng vừa ập đến. Mây đen vần vũ, trông không khác gì một bàn tay khổng lồ đang muốn cuốn lấy mọi thứ lên không trung. Mẹ con bà Hạnh cũng chạy nhanh vào trong nhà trước khi cơn mưa ập đến. Sấm chớp đánh đì đùng như đang đánh trận, kèm theo những tia chớp xẹt ngang dọc sáng cả một vùng không gian. Cây cối bị gió xô cho nghiêng ngả. Tiếng là hét của bà con cũng vang lên vì chưa kịp đưa tài sản đi cất. Cứ thế cơn mưa kéo dài, từ khi đầu chiều đến tối mịt vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Nước phía ngoài đồng đã dâng lên cao, nhiều nhà phía dưới thấp đã bị ngập úng. Loa trong làng vẫn lâu lâu kêu gọi thanh niên, trai tráng đi giúp bà con di dời tài sản. Cứ thế một đêm trôi qua trong cơn mưa tầm tã. Lão Tuất chẳng lo nghĩ gì, đánh một giấc đến sáng. Khi ngủ dậy, nhìn ra ngoài đường, cả làng đã ngập trong biển nước. Nước đục ngầu phù sa lẫn bùn đất. Thằng Thạch lóp ngóp lội nước đi vào trong sân nói. Nhà chú cao sướng nhỉ, chả phải lo nghĩ gì. Tối qua nhà cháu nước vào tới sân, may mà mưa ngớt một chút, nước nó rút đi. Nay lại mưa, chán lắm chú ạ. Bà Hạnh từ trong bếp đi ra, trên tay bê lên nồi cháo nóng hổi nói. Ngồi ăn cháo đã cô, nay sao nhìn mày hốc hác thế, mà có mấy hôm thím không thấy, thức đêm lắm mà cháu. Cô Thạch ngắm nghía thân thể mình một vòng rồi nói. Đâu, cháu có thấy ốm chỗ nào đâu thím. Thím không gặp cháu mấy hôm mà làm như là cả năm không gặp ấy nhỉ. Thằng Tứ đi ra, thấy thằng Thạch nó khịt khịt mũi nói. Ôi, anh Thạch mấy hôm không tắm đi à? Sao mà người anh nghe mùi tanh tanh vậy? Nghe thằng em nói vậy, Thạch lên người quần áo mình. Nó lườm lườm thằng Tứ nói. Cái thằng danh này, này bắt chước ai mà nói phét thế à? Anh mày tắm ngày 3 bữa đấy cô em ạ. Thơm tho thế này mà bảo tanh tanh. Bê bát cháo lên, húp mấy cái thật nhanh. Tự nhiên trong người nó có một cảm giác tanh tưởi khó tả, giống như mùi máu. Cũng không giống lắm, lại giống như là mùi thịt bị thối rữa. Đặt vội bát cháo xuống chõng, nó chạy ra sân giếng nôn thốc nôn tháo ra hết những gì vừa ăn. Sau khi nôn xong nó quay vào, khuôn mặt trắng bệch. Bà Hạnh thấy vậy lấy cho nó cốc nước chè súc miệng, nói: "Sao đấy cháu? Mày nôn có tí mà mặt mày trắng bệch như người chết trôi vậy. Này bị mệt hay là bị cảm rồi? Lại đây thím xem nào." Nó đến gần bà Hạnh, bà ấy đưa tay lên trán thằng cháu xem thử, nhưng không bị sốt, chỉ có điều khuôn mặt khá là trắng mà thôi. Lão Tuất nói: "Chắc tối qua nó dầm mưa, dọn đồ nên mệt đấy. Thanh niên lâu lâu bị cảm cúm cảm mạo tí, không có sao đâu. Thôi, nôn hết rồi thì ăn tiếp đi. Ăn vào, về làm giấc là khỏi thôi." Thằng Thạch ngồi xuống, bát cháo giờ khi nãy được bà Hạnh thay bát mới, nhưng lần này vừa đưa lên miệng, cảm giác buồn nôn chợt ùa đến. Nó ựa lên một tiếng rồi vội đặt bát cháo xuống nói: "Thôi, cháu không ăn nữa đâu. Bụng dạ tự nhiên khó chịu quá. Cháu xin phép chú thím cháu về cái đã." Nói xong nó chạy về vội vàng. Hai vợ chồng lão Tuất chẳng hiểu thằng bé xảy ra chuyện gì. Ngày hôm đó mưa lại tiếp tục, nhưng vì mưa ngắt quãng nên nước lũ cũng rút đi được một ít. Một số nhà ở trên cao nước đã ra nên bắt đầu dọn dẹp. Hai mẹ con bà Hạnh cũng chạy đi giúp đỡ mấy nhà gần đó. Tối đến hai vợ chồng đang ăn cơm, bà Hạnh kể: "Ông này, cái lão Kha điên hay đi bắt ếch ấy, chả biết mấy hôm nay mất tích đi đâu ấy. Người nhà tìm mấy ngày nay mà tìm không ra. Này lại lụt thế này, sinh khổ ông ạ. Nghe nói lão đi bắt ếch đêm, không biết có ngã chỗ nào không nữa. Mong là không có chuyện gì." Nghe vợ nói vậy, lão Tuất chợt khựng lại, suy nghĩ trong đầu: "Thôi bỏ mẹ rồi, nước lũ thế này thì cái giếng ngập mất rồi. Mong là cái xác nó chìm chứ không có nổi lên." Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, loa làng lại vang lên: "Bà con chú ý, hôm nay nước lũ đã rút đi, bỏ lại bao nhiêu rác thải bẩn thỉu và bùn đất. Vì vậy bà con nhanh chóng dọn dẹp, rửa ráy nhà cửa chuồng trại, tránh bị bệnh ngoài da và gia súc, gia cầm bị dịch tả. Alo, alo." Bà con nghe nước lũ rút đi ai cũng mừng. Hai ngày nay, nhà ai bị thì vô cùng vất vả. Lão Tuất cũng dậy sớm ngắm ánh mặt trời từ xa. Nó đỏ lừ và nhú dần sau dãy núi phía xa tít tắp kia. Chợt tiếng loa làng lại vang lên: "Bà con chú ý, hiện nay người dân trong làng phát hiện một xác chết đang mắc trên thành giếng hoang ngay đầu đường và bãi tha ma. Vậy nhà ai mấy ngày nay có người không về thì ra xem có phải người thân hay không." Nghe đến đó, lão Tuất ngồi bật dậy như lò xo, xỏ dép vào chạy đi ngay. Ngoài đường bà con đang dọn dẹp cũng bỏ dở công việc chạy đi xem thế nào. Khi ra đến ngoài giếng hoang thì vô số người đã tụ tập ở đó. Nhìn thấy cái xác lão Tuất điếng người, đúng là xác lão Kha đây rồi. Tuy hai ngày ngâm nước có phần phình to, nhưng nhìn vào bộ quần áo lão nhớ ngay. Giờ nó đang nằm vắt vẻo trên thành giếng, đầu vẫn úp xuống nên chưa ai biết đó là ai. Lúc này trưởng làng đi đến nói: "Anh Tuất này, nhờ anh và mấy người nữa đưa cái xác xuống dưới này xem đó là người làng mình hay là theo dòng nước từ nơi khác đến. Làng mình có lão Kha điên cũng mấy hôm này không thấy đâu, mà vì mưa bão nên người nhà chưa có tìm được." Lão Tuất đang định đi đến thì người nhà lão Kha điên cũng chạy vào. Đầu tiên là vợ lão ấy, bà ta nhìn thấy cái xác nằm úp liền òa khóc nức nở: "Ôi ông Kha ơi là ông Kha, sao ông bỏ mẹ con tôi xa đi thế này hả ông ơi? Ông bảo đi kiếm cho con mấy con ếch cơ mà, sao mà ông đi mãi luôn vậy hả ông ơi?" Bà ấy nhào vào cái xác, vì nó nằm chênh vênh cho nên suýt nữa thì lại rơi xuống giếng. mấy người gần đó nhanh tay túm chân kéo lên. Cái xác rớt xuống đất, bác trưởng làng quát lên. Cái con kia, mày đã biết mặt ngang mũi dọc cái xác này nó như thế nào? Giờ nó còn trưng phình ra thế này mà mày nhận là chồng mày à? Bà vợ vội lật cái xác lại. Khuôn mặt đã phồng to biến dạng nhưng vẫn còn nhận ra được chính là chồng mình. Bà ấy càng khóc to hơn, miệng không ngừng kêu gào. Ôi, ông ơi là ông! Sao ông khổ thế này? Bộ quần áo này tôi vừa mới giặt cho ông. Tôi vừa mới mua cho ông mà. Ông ơi! Sao ông bỏ mẹ con tôi mà đi thế này hả ông? Lúc này lại có vài người thân đi đến. Nhìn cái xác họ cũng nhận ra là lão Kha, cho nên gào khóc càng thảm thiết hơn. Lão Tuất thụt lùi về phía sau, như muốn trốn tránh, không dám nhìn cái xác nữa. Lão lững thững đi về nhà, ngồi hút thuốc. Nhớ lại dị trạng cái xác mà chẳng hiểu sao lão lại nổi hết da gà lên. Lúc này bà Hạnh với thằng Tứ cũng chạy về, thấy chồng bà liền nói. Khổ, cái lão Kha thật đấy ông ạ. Điên điên, lúc tỉnh lúc bệnh, chả hiểu sao đi soi ích mà lại lao đầu xuống giếng cho được. Nãy người nhà khiêng về mà thấy tội quá. Bà vừa nói xong, bác trưởng làng từ ngoài đi vào chào. Chào vợ chồng nhá. Chú Tuất này, chuyện thằng Kha, chú cũng biết rồi đấy. Thôi thì cả làng, có mỗi mình chú làm nghề này, nhà nó lại neo người. Tôi đại diện cho bà con trong làng, nói với chú một tiếng, nhờ chú qua làm ma chay giúp cho thằng Kha. Khổ nỗi, chết đường, chết trọ, chết đuối, không được mang vào trong nhà. Xác nó đang quằn ở ngoài sân nhà nói, chú xem giúp cho nó với. Nói xong, ông rút ra một cái phong bì, rồi nói tiếp. Tiền công bà con góp lại, chú nhận, rồi giúp cho nhà nó với. Lão Tuất đẩy phong bì lại nói. Ê, kẻ bác, sao bác lại làm thế? Nhà em có phải là sống vì vài đồng bạc này đâu bác. Bà con nhờ thì em giúp thôi. Làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà bác. Bác cứ qua đó trước đi, em thu xếp tí em qua. Bác trưởng làng cảm ơn mấy tiếng, rồi xin phép về trước. Lão lấy túi đồ rồi đi qua nhà thằng Thạch. Vào trong sân thấy anh trai mình đang lúi húi nấu cái gì đó, lão lên tiếng. Anh nấu cái gì mà lội cội vậy? Thằng Thạch đâu rồi anh? Ông Điền, anh trai lão Tuất ngẩng đầu lên nói. Chú mới qua đấy à? Nó nằm bẹp trong nhà từ hôm qua đến giờ. Cả người không sốt mà mồ hôi đầm đìa. Hốc hác thấy rõ đi. Ăn vào là nôn, chả biết bị bệnh gì. Chú vào xem nó giúp anh cái. Anh đun cho nó cái nồi sông. Đi vào trong nhà, lại chỗ thằng cháu nằm. Lúc này hắn cũng nghe thấy một mùi tanh tưởi kèm theo mùi như mùi thối rữa xông vào mũi. Thằng Thạch nằm bẹp trong góc giường, chán dịn mồ hôi, mặt hốc hác thấy rõ. Lão Tuất ngồi xuống gọi khẽ. Thạch! Thạch ơi! Dậy chú Bảo nào! Thạch! Thằng bé khẽ mở mắt ra, nhận ra chú mình, nó nói. Chú ơi! Cháu mệt lắm! Chả hiểu sao, hai ngày nay cháu mệt lắm, cả người cứ mất hết sức sống ấy. Hễ ngủ là cứ nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai vậy chú ạ. Cháu sợ lắm chú ạ, chú cứu cháu với. Nghe thằng cháu nói, lão Tuất đăm chiêu, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé. Thôi, mày cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chắc là mắc mưa nên cảm hàn rồi. Tí bố mày mang nước sông vào. Xong một phát là khỏe lại thôi. Thôi bây giờ chú phải qua nhà lão Kha làm đám cho hắn đã. Vừa nghe thấy lão Kha, thằng bé đang nằm bật dậy như lọ xo lắp bắp nói. Chú bảo sao cơ? Lão Kha hả? Không lẽ... Lão Tuất giả dấu xịt một cái khẽ nói. Không có chuyện gì đâu. Mày quên mấy hôm nay trời mưa bão à? Nước ngập nếu nó đẩy cái xác lên. Mà không sao đâu, ai cũng nghĩ là nó đi bắt ếch rồi rơi xuống. Thôi, chú đi đã, an tâm mà tĩnh dưỡng cho khỏe, theo tao đi kiếm gái. Nói rồi lão rời đi, Ra sân thấy ông Điển đang bưng nồi nước vào, lão nói. Cháu nó không việc gì đâu, chắc cảm hàn thôi. Anh nấu cái gì cho nó ăn, bỏ thêm nhiều gừng vào là hai ba hôm nó lại khỏe ấy mà. Thôi, em qua nhà lão Kha đã. Ông Điển đáp. Thôi qua đó đi, xem có gì giúp đỡ nhà nó với. Khổ thân. Qua đến nhà lão Kha thì người dân tập trung đã rất đông. Vì có phong tục người chết trôi không được đưa vào trong nhà, cho nên cái xác được quàn ở trước sân. Mùi khói hương nghi ngút, tiếng khóc thê lương. Thấy gã đến, một số người thân lớn tuổi dẹp gọn ra một lối đi vào trong nhà. Sân nhà vừa hết đợt lũ cho nên bùn đất vẫn còn nhơm nhớp một lớp dày cộp. Ai cũng phải sắn quần lên từ đầu gối. Bà vợ thì ngồi bệt dưới bùn đất bên cạnh cái chõng bằng tre, khóc gọi tên chồng. Lão Tuất nói với bác trưởng làng. Thôi thì bác tìm cho tôi tấm bạt, chẳng lên tắm rửa cho lão ấy. Người đông mà tơ hơ thế này, không hay, với lại ám ảnh mấy đứa trẻ con nữa. Rất nhanh, bạt được đưa đến. 4-5 người xuống vào quây bạt xung quanh chiếc chõng. Lão Tuất đi vào. Mùi bùn đất bốc lên khá gây mũi, đưa tay chạm vào cái xác, chợt đôi mắt mở ra nhìn hắn một cái rồi khép lại. Lắc lắc đầu, nghĩ là mình hoa mắt, đúng là chẳng thấy gì. Đưa lấy cây kéo cắt bộ quần áo ra, vì xác trương cũng quá cỡ nên không thể kéo ra được. Bất chợt máu từ miệng, hai lỗ mũi, tai, mắt đều chảy ra. Màu đỏ kèm theo cả nước nhầy nhầy bốc lên mùi hôi tanh rõ rệt. Gọi thêm người vào giúp nhưng chẳng ai dám vào. Sau cùng bác trưởng làng đi vào. Nhìn thấy thất khứu chảy máu, ông ta cũng sợ hãi kêu lên. Ôi dồi, chú ơi, sao mà máu chảy ra nhiều thế này? Có phải là nó có chuyện gì oan khuất phải không chú? Lão Tuất gạt đi nói. Ôi dồi, ai lại tìm mấy cái đó hả bác? Ngâm nước lâu, cả người đầy hơi như quả bóng ấy. Bây giờ vớt lên, tiếp xúc với không khí, thì nó xẹp bớt, áp suất bên trong, nên nó đẩy chất lỏng đi ra thôi. Giờ mà còn tin mấy cái thần thánh kia, thì cứ mà người ta chết hết rồi. Thôi, bác phụ em, lau mặt mũi của lão ấy cho sạch. Em lau phía thân dưới này. Nói rồi, đưa cho bác trưởng làng cái khăn trắng, còn gã thì lau chùi ở phía dưới. Thân thể ngâm nước trương phình, lau đến đâu bùn đất sạch đi để lộ ra một làn da trắng ẩn vô cùng kinh khủng. Sau khi lau chùi và mặc đồ liệm cho lão Kha xong thì trời cũng quá trưa. Nhưng vì cái xác không được để lâu nên người nhà nhanh chóng nhờ lão Tuất khâm liệm để đưa lão đi chôn luôn. Đám ma của lão ấy diễn ra khá suôn sẻ, không có chuyện gì xảy ra. Chiều vừa tối là lão Tuất đã về đến nhà, cả người lấm lem bùn đất. Vừa vào nhà bà Hạnh đã nói. Thằng Thạch nó làm sao ấy ông ạ? Thấy nó bị nôn ói, xỉu lên xỉu xuống, người bốc mùi hôi thối. Bác Điển đưa nó lên huyện lúc đầu giờ chiều rồi, ông còi đó lên thăm nó xem sao. Hút điếu thuốc lào thở ra một hơi lão nói. Vậy để tôi đi luôn kẻo muộn. Đi thay bộ đồ rồi dẫn xe ra đạp đi luôn. Trời đã tối mịt, chẳng biết vì sao hôm nay trong lòng lão lại dấy lên một chút lo lắng không thành lời. Bên trong ngực áo, số vàng lấy từ trên người bé Hoa vẫn còn đó. Nhân tiện lên huyện, gã sẽ bán luôn một thể. Con đường dẫn lên huyện không có một bóng người. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn pin cũng không đủ để soi về phía trước. Càng đạp, cảm giác xe càng thêm nặng, giống như phía sau có người ngồi lên vậy. Thử ngoái đầu nhìn lại thì lại chẳng có ai. Tuy nhiên vừa quay đầu lại thì hắn giật mình phanh một cái kít. Vì trước mắt, cách đó một đoạn, đang đứng một người, mặc đồ liệm, đang nhìn đối diện với mình. Lão Tuất thoáng chút thất thần, cố bình tĩnh dừng xe lại. Chiếu đèn pin về phía trước, gã đứng người khi nhận ra cái người đang đứng đấy là ai. Chính là lão Kha. Vì chiều nay chính gã ta thay đổi liệm cho cái xác, cho nên vẫn còn nhớ như in. Cái xác phình to, mặc đồ liệm vào trông chẳng khác nào một người béo phì. Tay soi đèn đã có chút run lên. Hắn không tin vào điều trước mắt, vừa thụt lùi lại vừa nói. Không thể nào, chắc là hoa mắt thôi. Rõ ràng chiều này mới chuẩn lão rồi cơ mà. Lùi lại đụng vào chiếc xe đạp. Tiếng đổ của cái xe phá tan bầu không khí im lặng. Chiếc đèn pin trên tay chợt tắt lịm. Không gian tối đen. Lúc này lão Tuất mới thật sự sợ hãi. Cả cuộc đời chưa bao giờ tin chuyện thần thánh ma quỷ. Nhưng chính lúc này, trái tim hắn như muốn ngừng đập. Cảm giác cho hắn biết lão Kha đang tiến về phía mình. Nhưng đêm đen thế này, hắn không biết chạy đi hướng nào. Gắng vỗ vào cây đèn pin mấy cái thì nó chợt sáng lên rồi lại tắt. Nhưng chút đốm lóe lên đó cũng đủ làm cho lão nhìn thấy ngay trước mặt mình, chưa đến 20cm, lão Kha đã đứng đó rồi. Quần áo liệm chẳng còn mà lộ ra một khối thân thể phình to, trắng ẩn vô cùng kinh tởm. Một thứ mùi khó tả, tanh tưởi phả thẳng vào mũi lão. Lùi lại thì vướng vào xe đạp ngã lăn ra đất. Cố gắng bỏ dậy, cảm giác chân đã bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lại. Lão hét lên. Buông tao ra, buông tao ra. Dùng một chân còn lại, cố đạp vào bụng cái xác. Chẳng hiểu lực đạo mạnh hay là vì ngâm nước quá lâu mà cái xác nổ nghe cái bụp. Một mùi máu thịt tanh tưởi bắn thẳng lên mặt lão Tuất. Lúc này cây đèn pin lại sáng lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà hắn không tài nào chịu được. Ôm lấy cổ nôn thốc nôn tháo. Gió lùa càng mạnh, mùi hôi càng cuốn về phía lão càng nhiều. Chẳng biết hắn nôn tới khi nào. Khi đứng dậy cầm đèn pin dọi về phía sau thì chẳng có thứ gì cả. Giống như chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là hắn đang tự mơ vậy. Lia đèn xung quanh một vòng, xác nhận chẳng có thứ gì. Hắn vỗ đầu mấy cái rồi tự chửi bản thân. Mẹ kiếp! Hỏa mắt mẹ nó rồi! Đúng là tự dọa mình, ngủ như con lợn. Vội dựng chiếc xe đạp lên để đi tiếp. Lại đúng lúc tụt xích, ném mạnh chiếc xe xuống đất, gã văng tục. Đéo mẹ nhà nó, mẹ kiếp, hôm nay dẫm phải cứt chó ở đâu mà đèn tế không biết. Một tiếng cười hi hí từ trong màn đêm vang lên. Hắn giật mình đánh thót, vội lắp lại xích thật nhanh rồi đạp đi. Từ trong màn đêm chợt vang lên tiếng thì thầm. Giết người thì đền mạng, trả lại mạng cho tao. Cứ thế suốt quãng đường, bên tai lão Tuất lâu lâu lại vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo, xen kẽ cả nam lẫn nữ. Hắn đi lên đến bệnh viện huyện thì trời cũng đã muộn. Trước cổng bệnh viện chẳng có lấy một bóng người. Cái bóng đèn vàng ợt chẳng đủ soi sáng. Đi đến cổng, hắn nhìn thấy trong phòng bảo vệ có người đang gục ngủ. Không tiện gọi nên lão rong xe đi vào luôn. Vào đến quầy lễ tân thì vắng ngắt, điện đóm cũng không đủ soi sáng. Chỉ thấy có một cô y tá đang cắm cúi xuống bàn ngủ gật. Lão Tuất khẽ gọi. Này cô ơi! Cô gì ơi! Chúng tôi hỏi thằng Thạch, con ông Điền ở dưới làng hôm nay nhập viện lúc trưa, nằm ở đâu vậy cô? Cô y tá vẫn không đáp, lão lại gọi thêm lần nữa. Này! Cô gì ơi! Lúc này thì cô ta mới ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đấy thì lão Tuất giật mình ngã nhào ra phía sau. Đó là cây hoa, không sai đi đâu được. Sau khi ngã một cái rõ đau, phía sau có bàn tay nắm vai gã đỡ dậy. Nhìn ra đó là một ông già râu tóc bạc phơ, miệng hóm hém như đang nhai trầu vậy. Ông ấy khẽ nói. Cái nghiệp làm ác, nó vốn dĩ xuất phát từ lòng tham của con người. Kiếp này tạo nghiệp thì phải trả thôi. Nói rồi ông ấy rời đi, đầu vẫn không ngừng lắc. Lại có tiếng gọi. Bác hỏi tên ai ạ? Nãy cháu chưa nghe rõ. lão ngẩng đầu lên, đó là một cô gái khá trẻ. Ú ớ mấy tiếng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng hắn vẫn cố nói ra tên thằng Thạch để cô y tá tìm. Sau cùng cũng tìm thấy, thằng Thạch đang nằm theo dõi ở phía sau dãy nhà này. Cảm ơn một tiếng, lão tính đi tìm căng tin mua cho nó hộp sữa, mà nghĩ lại chuyện lúc nãy lại rén ngang. Nghĩ bụng tối nay ngủ lại, sáng mai dậy mua cũng không muộn. Vì thế lão đi dọc hành lang mờ mờ ánh đèn, đi ra phía dãy nhà phía sau. Ban đêm bệnh viện vắng tanh, không khí âm u giống như cõi u minh vậy. Chợt phía trước một đoạn có một bà cụ đang khập khiễng đi ngược lại, đầu cúi gằm xuống đất, lê từng bước chân mệt nhọc. Khi hai người đi ngang qua nhau thì một mùi thối của xác chết chợt xộc thẳng vào mũi, xông lên óc lão. Quay qua nhìn bà cụ thì bà ta đang ngẩng đầu lên nhìn về phía lão. Khuôn mặt với làn da đang thối rữa trưng phình, có những con giỏi béo ục đang chui ra chui vào hai bên mũi. Nhanh chóng nhận ra đây là bà cụ Lý. Bây giờ lão Tuất chẳng còn thiết tha gì nữa, cắm đầu chạy dọc theo hành lang. Phía sau lưng tiếng cười the thé vẫn vang đến đều đều. Chạy ngược một đoạn thì hắn mệt lử đứng thở phì phò. Cũng chẳng biết đây là đâu, tối đen như mực, đen thì vàng vọt chẳng nhìn rõ mặt người. Lão lần mò rồi nhìn thấy một người mặc áo blues đang đi phía trước. Chạy vội đuổi theo lão hỏi: "Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi phòng hồi sức ở chỗ nào vậy?" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Lên tầng, đi theo tôi dẫn đi." Cứ thế lão đi theo người phía trước. Hai người không nói với nhau lời nào. Cho đến khi lên cầu thang thì lão Tuất nhìn từ phía sau lưng vị bác sĩ kia. Tướng của hắn ta ngày càng phình to ra, lại thoang thoảng mùi tanh. Cảm giác lạnh gáy lại xuất hiện. Hắn đứng im không đi theo nữa. Người kia cũng cảm nhận được nên quay mặt lại. Lại là khuôn mặt lão Kha, với cái mặt trắng ợn, thất khứu chảy máu, cộng với ánh đèn khiến cho cảm giác càng sợ hơn. Lần này vì sợ quá mà lão Tuất trượt tay lăn từ trên cầu thang xuống dưới, đầu đập mạnh một cái khiến cho lão bất tỉnh. Mãi tới tận đêm, lão Tuất tỉnh dậy, thấy bác Điền đang ngồi bên cạnh, lão lên tiếng: "Ồ bác, sao em lại nằm đây?" Ông ấy đáp: "Họ thấy chú xỉu ở chỗ cầu thang nên đưa vào đây. Anh nhận ra chú để giữ chú nằm đây luôn. Mà sao đêm hôm còn lên đây?" Lão không nói gì, đưa mắt tìm thằng Thạch. Thấy nó nằm co ro cách đó một giường, đứng dậy đi đến bên cạnh thằng cháu. Người nó cắm ống truyền, ấy vậy mà lại có mùi tanh tanh của bùn đất. Ông Điền đi đến kéo cái chăn ra, lộ ra thân thể thằng con. Trên người chi chít những vết thâm nhỏ như hạt đỗ đen và có màu xanh đen thẫm màu. Nhìn vào đó, lão Tuất giật mình lắp bắp: Sao trên người đó lại có cái này?" Ông Điền lắc đầu, sau đó hỏi lại: "Bác sĩ nó không biết, không lẽ chú nhận ra sao?" Lão Tuất đáp: "Mấy cái này, cái loại mụn này, người xưa thường gọi là ố tử thi. Chỉ có người chết mới có cái này." Vừa lúc này, thằng Thạch cũng tỉnh dậy. Nó thều thào: Chú cứu cháu với. Cháu sợ lắm." Lão Tuất không biết nói làm sao, đành an ủi nó vài câu: "Yên tâm đi, không sao đâu. Tĩnh dưỡng 2-3 hôm là khỏe thôi." Ông Điền đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt nói: "Tôi có mỗi thằng con trai, chú làm sao cứu nó với?" Lão an ủi anh trai mình: "Anh yên tâm đi, để mai em đi kiếm tiền rồi đưa nó lên viện lớn." Khi trời vừa hừng sáng, lão Tuất bị ông Điền lay dậy nói: "Chú ơi, dậy đi, thằng Thạch nó đi đâu mất rồi? Tôi tìm nãy giờ không thấy, trời vẫn còn tối." Lão đáp: "Chắc nó đi vệ sinh hay đi đâu đó thôi, anh cứ lo vớ vẩn." Lão Điền chỉ vào đôi dép dưới đất nói: "Dép đó còn vứt ở đây này." Hai người lại chia nhau đi tìm. Nhưng đi một vòng lớn cũng không thấy. Lúc đi ra bảo vệ thì hắn ú ớ nói. Hình như lúc nửa đêm ấy, thấy có một cậu thanh niên đi ra thì phải. Lão Tuất nói với anh trai. Bây giờ anh ở đây, em qua đây một chút. Anh cứ tìm cháu đi, tí em quay lại. Lão lấy xe đạp chạy ra hướng chợ huyện. Đi đến tiệm vàng, ấy nhưng hôm nay đóng cửa kín mít, chẳng có một bóng người. Gã hỏi một cô bán hàng gần đó thì nhận tin sét đánh. À, nó chết rồi. Chết cách đây mấy hôm. Nghe nói nửa đêm đang ngủ thì ngồi dậy chạy ra tiệm vàng, nhặt vàng nhét vào miệng cho đầy hết cả cổ họng, không thở được, chết. Mà kể cũng lạ, cả người nó thối, giống như là chết được cả tuần rồi ấy. Chào bà cô ra về, lão Tuất lo lắng cho thằng cháu mình. Hắn đạp xe đến bệnh viện nhưng vẫn không thấy. Sau cùng hắn nói. Thôi, anh ở đây, bây giờ em về làng xem sao. Gã đạp xe thật nhanh, hết sức mình. Khi về đến đầu làng đoạn cái giếng hoang thì người dân đang bu kín ở miệng giếng. Bà Hạnh từ bên trong chạy ra nói. Sao ông về sớm thế? Cháu nó sao rồi? Khi nãy có người nhìn thấy có mớ quần áo kiểu bệnh viện vắt trên thành giếng nên chạy ra xem. Phát hiện có người chết ở dưới giếng, đang đợi người đi lấy dây. Nhìn thấy bộ đồ lão Tuất như người mất hồn, miệng run lên bẩn bật thốt. Không, không thể nào có chuyện này được. Mặc kệ bà Hạnh hỏi han, lão lao đến miệng giếng thét lên. Nhanh, nhanh, đưa cháu tôi lên, nó chưa chết đâu, đưa cháu tôi lên. Ai cũng nhìn tưởng lão bị điên, nhiều người vào lôi lão ra tránh cho kích động rơi xuống giếng. Tuy nhiên khi cái xác được đưa lên thì chính là thằng Thạch. Chẳng biết vì sao nửa đêm nó lại mò về đây rồi chết trong giếng. Không ai biết, chỉ có lão Tuất biết. Lão lồng lộn gào thét. Tao giết chết chúng mày! Tao giết chết chúng mày! Không ai hiểu vì sao hắn lại nổi cơn điên. Ba bốn người dìu lão về nhà. Vừa đến cổng là gã ộc ra một ngụm máu to rồi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Đám tang của thằng Thạch cũng đã xong. Nó bị té giếng. Đầu bể toang một lỗ to ở đỉnh, không khác gì đầu lão Kha khi được mọi người vớt lên. Từ ngày thằng Thạch mất, lão Tuất ốm liệt giường. Bà Hạnh đưa lên huyện khám cho lão, lại nhận được kết quả đau lòng. Ung thư giai đoạn cuối. Từ khi phát hiện bệnh, cả người gầy đi trông thấy, bốc lên mùi thối rõ rệt. Chân tay xuất hiện những vết bầm đen, chẳng khác nào thằng Thạch lúc nó chưa mất. Bà Hạnh nhiều khi không dám lại gần. Bà cũng ngờ ngợ chuyện gì đang xảy ra. Ngày nào cũng lên chùa tụng kinh, ăn chay, mong bớt cái nghiệp cho chồng. Bẵng đi được vài tháng, tin dữ lại ập đến. Thằng Toàn, con trai cả của lão, đi đánh bài thua, nợ nần chồng chất, nghĩ quẩn, nhảy xuống giếng hoàng tự vẫn. Bà Hạnh ngất lịm đi ngay sau đó. Lão Tuất lại ộc thêm một búng máu nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, cả nhà trống vắng, mùi hương bay khắp nơi, tiếng mõ vang dần đều. Nước mắt chợt chảy ra, không biết đây có phải là giọt nước mắt muộn màng hay không. Đêm này tự nhiên người lão thư thái lạ thường, giống như là thời thanh niên vậy. Bên tai tiếng đòi mạng, tiếng đòi đồ liên tục vang lên. Ấy vậy mà hắn vẫn mỉm cười, gọi vợ với thằng Tứ vào. Lão thều thào. Tôi xin lỗi bà, bố xin lỗi con. Những chuyện bố làm, bây giờ nhân quả do bố gánh. Mong rằng con lớn lên, luôn luôn mạnh khỏe bình an. Bà nó này, cuộc đời tôi quen được bà là hạnh phúc lắm rồi. Tôi xin lỗi bà rất nhiều. Có lẽ tôi không thể ở cùng bà được nữa rồi. Bà Hạnh vừa khóc vừa nói. Ông phủi phui cái mồm vừa thôi. uống thuốc mấy hôm là khỏe thôi mà. Lão không nói gì mà chỉ cười. Đêm đến, đợi mọi người đã đi ngủ, Lão Tuất nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra chõng làm bi thuốc lào. Mấy tháng rồi lão không được hút. Sau khi hút xong, lão đi lững thững ra cổng, nhìn lại ngôi nhà một lần nữa, sau đó bước đi chìm dần vào trong màn đêm. Lão đi ra hướng cái giếng hoang đầu làng, đến đó ngồi lên thành giếng lẩm bẩm nói: thằng này gây nghiệp thì để thằng này gánh, có quả báo thì mình tôi chịu. Nào, đến đây, hôm nay tôi trả cho mấy người. Nói rồi gã lao đầu xuống giếng, nghe cái bịch rồi tõm một cái. Vừa sáng bà Hạnh thức dậy không thấy chồng đâu, linh tính có chuyện, chẳng hiểu sao bà lại chạy ra cái giếng hoang soi đèn xuống dưới. Cái xác lão Tuất đang đạp rình dưới đó, khuôn mặt ngẩng lên giống như đang cười vậy. Bà Hạnh ngất ngây tại chỗ. Từ ngày lão Tuất mất, bà Hạnh bỗng lầm lì ít nói, cả người hốc hác, ăn rồi suốt ngày gõ mõ tụng kinh. Giờ một ngày bà bỗng cắt đi bộ tóc dài của mình, bà dẫn theo thằng Tứ đi lên chùa mà trước đây bà hay đến. Hai mẹ con bà quy y cửa Phật, bà muốn dùng quãng đời còn lại của mình tụng kinh niệm Phật, giải bớt cái nghiệp mà chồng bà đã gây ra. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma, chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả và hẹn quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.